thế nhưng cũng biết Thi Đại Nhi sẽ không hại Nghệ Phong, mặc dù không biết Thi Đại Nhi và Nghệ Phong làm cái gì khiến cho xuất hiện thiên địa dị trạng kinh khủng như vậy, nhưng cũng tin tưởng Nghệ Phong biết đúng mực. Nghe Điệp Vận Du nói như vậy, tất cả mọi người thở dài một hơi, tại trong mắt đoàn người này, lời nói của Điệp Vận Du vẫn rất có trọng lượng. Linh khí như trước không ngừng bổ sung vào trong gian phòng, tình huống như vậy trải qua một ngày đêm, hai ngày, ba ngày, nửa tháng trôi qua. Năng lượng xung quanh gian nhà đã sớm tạo thành một dòng xoáy thực chất rất lớn, điên cuồng dẫn vào trong gian nhà, lúc này gian nhà của Nghệ Phong thật giống như một kém tầm to lớn. Thời gian nửa tháng linh khí xông lên cũng dần dần trở nên bình ổn, dòng xoáy kia cũng không tiếp tục tăng thêm. Điệp Vận Du thấy dòng xoáy ổn định rồi, bọn họ cũng thở dài một hơi, ít nhất chứng tỏ Nghệ Phong lúc này vẫn an toàn, cho nên mới có thể đạt được cân đối. Điệp Vận Du nhìn dị trạng hôm nay, trong lòng cũng có chút hoảng hốt, năng lượng bạo động kinh khủng như vậy, lẽ nào Nghệ Phong tiến vào quân cấp sao? Cho dù tiến vào quân cấp, cũng không cần phải bổ sung số lượng linh khí lớn như vậy chứ. Điệp Vận Du không hiểu, đương nhiên không dám tin tưởng lúc này Nghệ Phong có thể tiến vào quân cấp. Quân cấp kia đại biểu cho đế quân, đối với người thường mà nói, đó chính là một loại tồn tại đỉnh phong, cho dù đối với tôn cấp, đồng dạng cũng là cường giả mang theo uy hiếp lớn lao, còn đối với nàng mà nói, đó là một loại tồn tại cực kỳ xa xôi. Thực sự ngươi muốn tiến vào quân cấp sao? Điệp Vận Du nhớ tới trước kia nhìn thấy Nghệ Phong, lúc đó hắn kém mình không biết bao nhiêu lần, mà lúc này đã lớn đến trình độ này, nàng cảm giác thế sự khó lường. Nếu như năm đó người của Kim Ưng Tông biết Nghệ Phong sẽ uy hiếp đến thực lực của bọn họ, bất kể chuyện gì xảy ra đều sẽ chém giết hắn, căn bản không nể mặt chữ Huyên và nàng. Thời gian từng ngày từng giờ trôi qua, linh khí như trước không ngừng tiến nhập vào trong gian phòng, Điệp Vận Du vững tin là Nghệ Phong tiến vào quân cấp, năng lượng kinh khủng như vậy, cho dù để nàng tiến vào quân cấp mấy lần đều đủ. Bị năng lượng kén tầm bao vây, thời gian rất nhanh trôi qua một tháng. Người bên ngoài như trước chờ đợi, mà trong gian phòng, toàn thân Nghệ Phong và Thi Đại Nhi đã sớm nóng như thiêu đốt, năng lượng điên cuồng dũng mãnh tiến vào cơ thể hai người, loại cường độ điên cuồng này, nếu như người thường nhìn thấy tất kinh sẽ kinh hãi rơi cả răng hàm. Nghệ Phong cảm nhận năng lượng dâng trào trong cơ thể, cảm thụ được bộ thân thể cực nóng kia đang ôm hắn, không khỏi ôm chăm chú Thi Đại Nhi nói. Sau này không nên mạo hiểm như vậy nữa. Không bao lâu khi năng lượng Thánh Ngọc tiến vào cơ thể hắn, Nghệ Phong có thể suy đoán đây là hành vi của ma nữ, tuy rằng trong lòng cảm động, thế nhưng cũng tức giận không thôi, nữ nhân này không tiếc mạng cư nhiên hấp thu năng lượng kinh khủng của Thánh Ngọc Thạch. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, Thi Đại Nhi cũng lè lưỡi, thật không ngờ hấp thu năng lượng của Thánh Ngọc Thạch kinh khủng như vậy, căn bản không phải hiệu quả bình thường, cho dù hai người bọn họ cộng đồng gánh vác những năng lượng của Thánh Ngọc này, nhưng vẫn như trước thiếu chút nữa để hai người bạo thể mà chết. May mà chính là Nghệ Phong có Phệ Châu, tất cả năng lượng đều được tinh thuần gấp trăm lần, bằng không đã sớm nổ tung người mà chết rồi. Bất quá cũng đáng, hi hi, hiển nhiên Thi Đại Nhi đã tốt đẹp hơn cho nên quên đi đau nhức, nhận thấy được năng lượng chấn động dâng trào trong cơ thể nàng, nàng liền cười vui mẻ mười phần. Hi hi, không nghĩ ra bộ công pháp song tu này dùng tốt như vậy, không uổng phí ta trộm của sư tổ đến đây len lén luyện tập. Thi Đại Nhi nói để chán Nghệ Phong toát ra hắc tuyến, chỉ là hai chữ song tu, thế nhưng cũng đủ để lòng Nghệ Phong toát ra lửa nóng, tà hỏa vừa ổn định xuống lần nữa lại bốc lên, nguyên bản tư thế đã không cách xa nhau, để hắn không nhịn được giật giật. A, Thi Đại Nhi nguyên bản cười hi hi ha ha rất vui vẻ, lập tức trở nên hồng nhuận, thân thể có chút rung động. Nghệ Phong cũng mặc kệ nhiều như vậy, xoay người dựng lên, bắt đầu động tác lặp đi lặp lại, cả không gian lại tràn đầy sắc xuân. Phong ca ca, chậm một chút, hiển nhiên Thi Đại Nhi không chịu nổi động tác gấp gáp kia của Nghệ Phong, gắt gao nắm lấy Nghệ Phong, cố nén thốt lên một tiếng. Sau đại chiến, Thi Đại Nhi còn mẫn cảm hơn so với tưởng tượng của Nghệ Phong, cư nhiên không có bao nhiêu lực chống đỡ. Điều này làm cho Nghệ Phong không khỏi cảm giác có chút ủy khuất, nàng đã lên đỉnh rồi, thế nhưng chính mình. Thi Đại Nhi nhìn Nghệ Phong ngây ngốc tại chỗ, sắc mặt nóng bỏng, thấy Nghệ Phong rất có ý tứ tái chiến nếm tử thêm trái cấm. Nàng làm sao dám tiếp tục lên nữa, trừng mắt liếc Nghệ Phong, suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Phong ca ca, sau này nếu ca ca dám không cần ta sẽ thiến ca ca. Nói xong lời ngoan độc này, dưới ánh mắt không dám tin tưởng của Nghệ Phong, Thi Đại Nhi chậm rãi cúi đầu xuống, bắt đầu ngậm ở nơi nào đó. Cảm giác giống như điện giật, khiến cho Nghệ Phong giống như đi mây về gió, ma nữ lớn mật, cũng để Nghệ Phong cảm động rối tinh rối mù. Đây là bản sắc của ma nữ, dám yêu dám hận, mặc kệ là yêu hay hận, đều làm đến cực hạn. Năng lượng bốn phía như trước không ngừng tiến vào trong cơ thể của hai người, toàn bộ không gian trở nên yên tĩnh, hai người triệt để sa vào yêu thương. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1343

nghĩ thầm hiện tại hắn đối mặt quân cấp cũng có thể liều mạng đánh một trận, quân cấp có khả năng khống chế năng lượng không gian là một phiền toái lớn, hắn cũng chỉ có thể liều mạng với đối phương trên phương diện lực lượng mà thôi. Thì Đại Nhi nhìn Điệp Vận Du trước mặt, trong lòng như trước không nhịn được ghen tuông, vẻ cười đầy mặt nhìn Nghệ Phong. Phong ca ca, Điệp tỷ tỷ có nhiều chiêu thức bằng ta không? Nghe được Thi Đại Nhi nói, mồ hôi lạnh trên trán Nghệ Phong ứa ra. Cái kia, này, ta nghĩ, ta quên rồi, Đại Nhi, sợ là sư tôn nàng đang tìm nàng không trở về tông môn sao? Nghệ Phong nghĩ thầm đánh chết hắn cũng không thể để hai nàng ở chung một chỗ, bằng không hậu cùng còn không rối tinh rối mù. Như vậy sao được, lâu rồi ta không gặp Điệp tỷ tỷ, nói như thế nào ta cũng phải thân cận cùng Điệp tỷ tỷ một chút. Thi Đại Nhi nhìn Điệp Vận Du, ôm chặt cánh tay Nghệ Phong, khuôn mặt tươi cười hì hì, động tại lại giống như tuyên bố Nghệ Phong thuộc về quyền sở hữu của nàng. Nếu như thì muội muội đồng ý, chúng ta ngồi cùng nhau. Điệp Vận Du nói ra một câu, để Nghệ Phong nghẹn họng không dám nói gì. Hi hi, tốt, Thi Đại Nhi buông ra cánh tay của Nghệ Phong, lắc mình đến bên người Điệp Vận Du, đưa tay ôm lấy cánh tay Điệp Vận Du, bộ dáng thân như tỉ muội. Nghệ Phong thấy một màn như vậy lại cảm giác trái tim như muốn nhảy ra. Thế nhưng, Điệp Vận Du và Thi Đại Nhi căn bản không để ý tới Nghệ Phong, bao gồm cả Liễu Mộng Nhiên, đều ném Nghệ Phong qua một bên, một mình rời đi. Tử Âm cũng đồng dạng lắc đầu, đối với Thi Đại Nhi, nàng cảm giác nguy hiểm dị thường, rất có bản sắc ma nữ, dưới ánh mắt hỏi thăm của Tử Âm, Nghệ Phong lắc đầu, cũng không thèm quản, chỉ cần các nàng không hô quát đánh giết nhau là được rồi. Huống chi, hắn tính toán thời gian một chút, mình bế quan cũng được một tháng rồi, vừa đủ thời gian cho Kim Ưng Tông suy nghĩ, cũng nên nhìn Kim Ưng Tông làm sao ăn nói. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1344. Đúng như Nghệ Phong dự liệu, Kim Ưng Tông căn bản không có một tia bàn giao, Tĩnh Hình Thành không có một tia tin tức từ Kim Ưng Tông truyền lại. Không biết sống chết, Nghệ Phong nghe được Tử Âm nói, không nhịn được hừ một tiếng, lúc này thực lực của hắn đề cao rất nhiều, đối với một Kim Ưng Tông, hoàn toàn có nắm chặt. Nghệ Phong, người nghĩ làm như thế nào? Tử Âm hỏi Nghệ Phong, đối với việc Kim Ưng Tông không phản ứng chút nào, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao một thế lực nhất lưu lại chịu thua chỉ vì một câu nói của Nghệ Phong, vậy thì Kim Ưng Tông cũng không còn mặt mũi nào trên giang hồ rồi. Nếu như bọn chúng không bàn giao cho bản thiếu, vậy thì bản thiếu phải tự mình đi Kim Ưng Tông một chuyến. Nghệ Phong tùy ý nói, như vậy có phải quá mạo hay hiểm không? Tử Âm cau mày, đến xào huyệt của người ta, lấy thực lực còn chưa đạt được quân cấp của Nghệ Phong, muốn toàn thân trở ra đều rất khó. Nghệ Phong lắc đầu nói, không sao, Kim Ưng Tông còn không làm gì được ta, được rồi. Lần trước ta phái người đi Tinh Nguyệt Tông đưa thư cho Lưu Vĩ đưa đến chưa? Tử Âm gật đầu nói, đưa tới rồi, chỉ là ngươi kêu người Tinh Nguyệt Tông canh giữ dưới sơn môn Kim Ưng Tông làm gì? Dù sao ta cũng chỉ có một người, Kim Ưng Tông rất nhiều người, không thể tránh khỏi có người sẽ chạy thoát, cho nên có người Tinh Nguyệt Tông canh giữ ở đó, ta không cần phải lo lắng có cá lọt lưới. Trong mắt Nghệ Phong hiện lên một đạo sáng lạnh, Nghệ Phong không muốn vận dụng thế lực của Kim Lâu và đám người Điệp Vận Du, vừa lúc Lưu Vĩ nợ hắn một hứa hẹn có thể sử dụng. Nói vậy, một hứa hẹn đơn giản chắc hẳn Lưu Vĩ sẽ không cự tuyệt. Đúng như Nghệ Phong tưởng tượng, Lưu Vĩ trở thành tông chủ thu được thư tín của Nghệ Phong, nguyên bản còn muốn suy nghĩ, bất quá khi hắn thấy được cuối thư Nghệ Phong chỉ cần hắn thu thập cá lọt lưới, không cần phải cùng Nghệ Phong đánh lên trên Kim Ưng Tông, lúc này hắn mới đáp ứng. Dù sao Tinh Nguyệt Tông chỉ là một thế lực nhị lưu, muốn so đấu với Kim Ưng Tông quả thực tự tìm cái chết, Nghệ Phong hứa hẹn một mình hắn diệt toàn bộ cao tầng Kim Ưng Tông. Lưu Vĩ chỉ cần thu thập cá lọt lưới, hắn đã không do dự chút nào đáp ứng luôn. Toàn bộ cao tầng của Kim Ưng Tông bị diệt, vậy thì Kim Ưng Tông sẽ trở thành một thế lực bất nhập lưu, đám đệ tử này giống như tôm tép mà thôi, tùy ý chém giết. Tuy rằng Lưu Vĩ hoài nghi Nghệ Phong có thể diệt toàn bộ cao tầng Kim Ưng Tông hay không, thế nhưng điều này cũng không cần hắn phải lo lắng. Dù sao đi nữa nếu Nghệ Phong không diệt, hắn cũng không cần ra tay. Chỉ bất quá, đối với sự tàn nhẫn của Nghệ Phong coi như Lưu Vĩ lại có thêm một tầng lý giải. Cứ nhiên vừa ra tay sẽ diệt toàn bộ Kim Ưng Tông, ngay cả đệ tử bình thường đều không buông tha. Tử Âm nghe được Nghệ Phong trả lời, lo lắng năng nề. Có muốn dẫn theo người của Kim Ưng Tông với Hộ Quốc Tông hay không? Nghệ Phong lắc đầu nói, không cần, thực lực bọn họ chỉ có thể uy hiếp được người thường mà thôi, không mang đến nhiều tác dụng đối với Kim Ưng Tông, một Kim Ưng Tông mà thôi, mình ta cũng đủ. Tử Âm nghe được Nghệ Phong nói, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại bị. Nghệ Phong ngắt lời nói, nàng yên tâm. Lão đầu tử có thể để ta đi, các nàng còn lo lắng làm gì? Tử Âm nghe thấy câu đó, suy nghĩ một chút cũng yên tâm, đối với Liễu Nhiêu, nàng luôn luôn một lòng kính nể, tuy rằng không biết Liễu Nhiên mạnh đến mức nào, thế nhưng trong vài lời của Liễu lão, đều biểu hiện ra trình độ cường đại kinh khủng của hắn, có hắn như vậy, chắc hẳn Nghệ Phong cũng không có khả năng gặp phải chuyện không may. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Nghệ Phong gật đầu, đáy lòng bỗng nhiên nhớ tới năm đó lão đầu tử mang theo quái lão đầu đi vào tiêu diệt Thiên Xà Cung, hắn lấy lực lượng một người tiêu diệt toàn bộ Thiên Xà Cung. Làm đệ tử của hắn, cũng không nên thua kém hắn, hắn có thể bằng vào lực lượng một người diệt Thiên Xà Cung, vậy thì chính mình động dạng cũng có thể diệt Kim Ưng Tông. Nghệ Phong nắm chặt hai tay, tới Kim Ưng Tông, coi như trận chiến thành danh đầu tiên hắn đi vào đại lục. Chỉ cần tiêu diệt Kim Ưng Tông, vậy cho dù các lão gia hỏa muốn tìm hắn gây phiền phức cũng phải suy nghĩ một phen, Nghệ Phong nghĩ rất cần thiết phải diệt Kim Ưng Tông. Ngay khi Nghệ Phong đang trầm tư, Tử Âm nói, vài ngày trước Thiên Nghịch sai người mang tin tức qua đây, nói cho ngươi biết môn phái đứng sau Kim Ưng Tông, bảo ngươi cẩn thận mà hành sự. Thiên Nghịch, Nghệ Phong kinh hỉ nhìn Tử Âm, đã thật lâu không có tin tức của Thiên Nghịch, Nghệ Phong hỏi qua Thi Đại Nhi, ngay cả Thi Đại Nhi cũng không biết Thiên Nghịch ở nơi nào, thật không ngờ lúc này lại có tin tức của hắn. Tử Âm lắc đầu, hắn chỉ phái người mang đến tin tức, về phần hắn đang ở nơi nào, hắn cũng không nói. Nghệ Phong không khỏi có chút thất vọng, nếu như có Thiên Nghịch ở đây, nhưng thật ra có thể mang theo Thiên Nghịch đi lên Kim Ưng Tông, lấy ám sát thuật của hắn, cũng đủ thành danh trong trận chiến này, sớm muộn hắn cũng phải tiếp nhận sát lâu, danh tiếng của hắn càng lớn, càng thêm có lợi đối với sát lâu. Đối với người huynh đệ thứ nhất trên thế giới này, Nghệ Phong vẫn luôn giữ ở trong lòng, hơn nữa lấy bối cảnh của Thiên Nghịch, căn bản không cần phải sợ Thiên Phủ trả thù. Nghệ Phong không muốn mang theo người khác, duy chỉ muốn mang theo Thiên Nghịch, hắn cũng rất muốn kể vai tác chiến cùng Thiên Nghịch, hơn nữa Thiên Nghịch cư nhiên quan tâm chuyện tình của Kim Ưng Tông, cũng chứng minh hắn vẫn luôn quan tâm chính mình, khiến cho trong lòng Nghệ Phong có chút cảm động. Thiên Nghịch cho người mang đến tin tức nói Kim Ưng Tông có thế lực đứng sau, người có cần nghĩ lại một chút. Tử Âm lại nói, chuyện này ta đã biết. Nghệ Phong cười nói, lão đầu tử đã sắp xếp rồi. Được rồi, nếu lần sau Thiên Nghịch đưa tin tức đến, nhớ kỹ gọi hắn đến đây tìm ta một lần. Nghệ Phong quay sang nói với Tử Âm, Nghệ Phong hầu như suy đoán được Thiên Nghịch đang làm cái gì, biến mất lâu như vậy, sợ rằng sát lâu đang cố gắng hết sức bồi dưỡng hắn, cũng không biết hắn đã trưởng thành đến tình trạng như thế nào rồi, lấy nội tình của thế lực như sát lâu, chắc hẳn sẽ không kém. Hơn nữa, Nghệ Phong chỉ cần bước thêm một bước đạp chân vào quân cấp, cũng muốn triệt để tiếp nhận truyền thừa của Tà Tông, đến lúc đó sợ rằng còn phải tiếp xúc rất nhiều với Thiên Nghịch. Bất quá thực sự ngươi định đơn thương độc mã đến Kim Ưng Tông sao? Tử Âm hỏi, nếu không ngươi chờ một chút, Nghệ Phong lắc đầu nói. Thời gian một tháng đã qua, rất nhiều ánh mắt đang nhìn kỹ trên người ta và Kim Ưng Tông, nếu như ta đợi thêm một thời gian nữa, sợ rằng rất nhiều người sẽ cho rằng Tà Tông là trò cười. Có một câu Nghệ Phong còn không nói ra, đó chính là chuyện lão đầu tử áp chế Thiên Phủ, chậm hơn một chút nữa có thể sinh ra đột biến, cho nên biện pháp tốt nhất là chiến. Tử Âm thấy bộ dạng lòng tin 10 phần của Nghệ Phong, cũng không nói gì nữa, đưa tay để Nghệ Phong ôm lấy, đầu dán vào trong ngực Nghệ Phong. Vậy ngươi chú ý một chút, ta chờ ngươi trở về. Nghệ Phong gật đầu, nhớ tới Điệp Vận Du và chú Nhan Đan, không khỏi nói. Hai nàng sẽ không đánh nhau chứ? Tử Âm trắng mắt liếc Nghệ Phong nói. Hiện tại biết lo lắng rồi sao? Nghệ Phong cười khổ nói. Ta có thể không lo lắng sao? Một người luôn luôn cường thế, là nữ vương cao cao tại thượng, một người là ma nữ tai họa chúng sinh. Hai người đấu với nhau, ta cũng không có cách nào hết. Nữ vương, ma nữ, vậy thì Tần Y là cái gì? Tử Âm nhìn Nghệ Phong mỉm cười hỏi. Ách, Nghệ Phong kinh ngạc, lập tức lắc đầu. Thấy bộ dáng này của Nghệ Phong, Tử Âm cũng hi hi nở nụ cười. Đáng đời, chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1345, để Nghệ Phong thở dài một hơi chính là, bởi vì lần này ma nữ len lén chạy đến, cho nên cũng không dám ở lại bên ngoài bao lâu, chỉ có thể hung hăng trừng mắt liếc Nghệ Phong, lưu lại mấy câu nói, liền rời đi Tĩnh Hinh Thành. Nghệ Phong nguyên bản luyện chế hồn thể quân cấp lão đầu tử cho hắn, chỉ là thời gian không kịp cho nên Nghệ Phong đành tạm thời buông tha. Thực lực đã đạt được trình độ giống như hắn, cũng coi như bù đắp được phần thiếu sót này. Thi Đại Nhi đi rồi, Nghệ Phong cũng triệt để yên tâm, hắn không cáo biệt cùng Điệp Vận Du, len lén chuồn ra khỏi thành trì, chạy nhanh về phía đế quốc Mãnh Hổ. Thực lực đề cao, để tốc độ của Nghệ Phong cũng đạt đến một loại kinh khủng, liên tục một đường chạy đi, Nghệ Phong rất nhanh đi vào bên trong đế quốc Mãnh Hổ. Nghệ Phong đến đế quốc Mãnh Hổ, cũng không trực tiếp tiến về Kim Ưng Tông, mà đi trước đế đô đế quốc Mãnh Hổ. Tại đế đô đế quốc Mãnh Hổ, có một phân tông cơ sở lớn nhất của Kim Ưng Tông, trong cơ sở này có một tôn cấp thất giai trấn giữ. Nghệ Phong từng đáp ứng Lưu Vĩ, toàn bộ giải quyết cao tầng của Kim Ưng Tông, cho nên tôn cấp thất giai này đồng dạng cũng không ngoại lệ. Về phần những cơ sở khác của Kim Ưng Tông, tuy rằng cũng có một ít cường giả, thế nhưng không tính là cao tầng, lưu cho Tinh Nguyệt Tông là được. Đến đế quốc Mãnh Hổ, Nghệ Phong nhìn kiến trúc đồ sộ, trong lòng không nhịn được đối lập cùng đế quốc Trạm Lam một chút, thật ra hai người cũng không phân cao thấp. Nghệ Phong cất bước đi vào đế đô đế quốc Mãnh Hổ, người đến người đi, lộ ra vẻ vô cùng phồn vinh, khiến cho Nghệ Phong nhớ tới Long Thiên. Long Thiên vẫn muốn đánh chủ ý lên đế quốc Mãnh Hổ, chỉ là lấy loại quốc gia giống như đế quốc Mãnh Hổ, thực lực như vậy Long Thiên muốn nuốt được cũng rất khó. Nghệ Phong tiến vào đế đô, hỏi một người qua đường xem cơ sở Kim Ưng Tông ở địa phương nào. Người qua đường này kỳ quái nhìn qua Nghệ Phong, rất khó lý giải vì sao ngay cả cơ sở của Kim Ưng Tông ở đế đô mà Nghệ Phong cũng không biết ở nơi nào, trừ bỏ Hoàng Cung Xa Hoa Hất, một tòa kiến trúc xa hoa còn lại chính là cơ sở Kim Ưng Tông. Tại đế quốc Mãnh Hổ, Kim Ưng Tông có thể sánh ngang với đế quốc. Huynh đệ, đi về bên trái, tòa cung điên xoa hoa nhất kia chính là phân tông của Kim Ưng Tông, bất quá nhìn người ngơ ngơ thế này tốt nhất không nên lượn lờ ở gần cơ sở đó. Kim Ưng Tông xử sự bá đạo, nếu như ngươi lượn lờ ở đó, không chừng bọn họ sẽ bạo đánh ngươi một hồi. Người qua đường có lòng tốt nhắc nhở nói, ha ha, ngươi yên tâm, ta đang đi đánh bọn họ đây. Nghệ Phong quay sang nói một tiếng với người đi đường, thân ảnh chợt lóe biến mất trong tầm mắt của người qua đường. Người qua đường nhìn thẳng vào vị trí Nghệ Phong một hơi thở trước còn đứng trước mặt hắn, chớp mắt đã biến mất, con mắt trừng lớn, lập tức dụi dụi mắt. Tiểu tử này là một cao thủ, chờ một chút, hắn vừa nói cái gì? Hắn muốn đi đánh người của Kim Ưng Tông. Người qua đường nhớ tới lời nói vừa rồi của Nghệ Phong, kéo lại một người qua đường khác nói. Vừa rồi ngươi có nghe thấy không? Có người nói muốn đi đánh người của Kim Ưng Tông. Ngươi có bệnh, một người khác trừng mắt mắng. Tại đế quốc Mãnh Hổ, còn có ai dám đánh người của Kim Ưng Tông sao? Ta nghĩ ngươi nên về nhà uống thuốc đi. Người qua đường nghe được hắn nói như vậy, cũng cười khổ một tiếng, thầm nghĩ có lẽ lỗ tai mình xác thực hỏng rồi, cư nhiên nghe được lời mơ mộng, có người muốn đi Kim Ưng Tông gây rối ở đế quốc Mãnh Hổ sao? Coi như là hoàng đế của đế quốc cũng cực kỳ khách khí đối với Kim Ưng Tông. Trừ bỏ năm đó có lần Nghệ Phong đi tìm Kim Ưng Tông gây rối ở đế quốc Mãnh Hổ, nhiều năm qua như vậy, ai dám trên chọc Kim Ưng Tông ở đây? Người qua đường thì thầm một tiếng, bất quá hắn đã phản ứng qua đây. Trừng mắt to nhìn phương hướng Nghệ Phong vừa rời đi, cả kinh kêu lên. Nghệ Phong, nói xong, người qua đường nhanh chóng lấy từ trong lòng ra một bức họa, hình như là Kim Ưng Tông vẽ xuống, nói chỉ cần cung cấp tin tức của Nghệ Phong là có thể được thưởng 100 vạn kim tệ, đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn luôn bản tồn bức họa này. Nhìn người trên bức họa, người qua đường kinh hãi hô lên. Thực sự là Nghệ Phong, Nghệ Phong, Nghệ Phong ở nơi nào? Hai chữ Nghệ Phong kích thích rất nhiều người, đông đảo người qua đường vây quanh lại đây, gấp giọng hỏi. Tin tức về Nghệ Phong cũng đại biểu cho 100 vạn kim tệ, đối với người bình thường mà nói, đây là một bút tiền cực lớn. Hắn đi Kim Ưng Tông rồi. Người qua đường nhìn phương hướng Nghệ Phong rời đi, hắn vẫn không thể tin nổi, lần này Nghệ Phong không phải tự chui đầu vào lưới hay sao? Không lẽ thực lực của hắn đã cường đại đến mức không sợ Kim Ưng Tông nữa? Người qua đường điểm ngón tay tính toán, lập tức lắc đầu, từ lần trước Nghệ Phong đại náo đế quốc Mãnh Hổ đến bây giờ chưa bao lâu. Cho dù Nghệ Phong lợi hại như thế nào đi nữa cũng không đến mức hiện tại đã có thể tìm Kim Ưng Tông phiền phức. Một đám người nhìn người qua đường chỉ vào vị trí Kim Ưng Tông, tuyên bố Nghệ Phong đi Kim Ưng Tông, cả đám xem thường nhìn người qua đường, lập tức mắng. Có bệnh, một câu nói này, khiến mặt người qua đường đỏ tới mang tai, trừng cặp mắt to kia, đối với mọi người hoài nghi và xem thường hắn cực kỳ bất mãn. Không tin chúng ta đi xem, lão huynh à lão huynh, không phải ngươi bị hoa mắt chứ? Nghệ Phong còn dám tới đế quốc Mãnh Hổ. Một người cực kỳ xem thường nói, hỗn đản, người qua đường bị dẫm lên chân, tức giận hô, ghê tởm, từ khi lão tử sinh ra đến giờ, ta chưa nói dối một lời nào. Người qua đường nổi giận đùng đùng dẫn đường, chạy nhanh về phía Kim Ưng Tông. Nghệ Phong đi tới bên cạnh tòa cung điện, nhìn trình độ xa hoa của nó hầu như có thể sánh ngang với Hoàng Cung, Nghệ Phong không khỏi líu lưỡi, nếu như đập cung điện này ra, thật là đáng tiếc, bất quá, cung điện này cũng biểu hiện địa vị cao cao tại thượng của Kim Ưng Tông tại đế. Quốc Mãnh Hổ, nếu như tại đế quốc Trạm Lam có một tòa cung điện sánh ngang với Hoàng Cung, sợ rằng đã sớm bị Long Thiên phái người đập nát rồi, hắn không cho phép có cái gai trong mắt hắn. Người đang làm gì? Một người vệ sĩ ở cơ sở Kim Ưng Tông, thấy Nghệ Phong kiêu nhiên chậm rãi đi về phía cung điện, lớn tiếng quát lên, lấy ra binh khí, thẳng tắp quay về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong không thèm nhìn người này liếc mắt, bàn tay vừa lôn, một đạo đấu khí bay nhanh ra, đánh vào trên người hắn, khi đấu khí tiếp xúc đến thân thể hắn. Toàn thân hắn cũng bạo tạc ra, hóa thành một mảnh máu thịt bầy nhầy. Làm xong tất cả, Nghệ Phong như trước không thèm liếc mắt, đối với hắn mà nói, đầu tiên diệt cơ sở Kim Ưng Tông tại đế quốc Mãnh Hổ chỉ là cho Kim Ưng Tông một cảnh cáo, thuận tiện để đám lão gia Kim Ưng Tông chuẩn bị sẵn sàng, chờ hắn đi lên chém giết. Đồng thời, cũng muốn nói cho mọi người, hắn muốn diệt sạch Kim Ưng Tông, không chỉ là tổng bộ, ngay cả phân bộ cũng không buông tha. Nghệ Phong, Mội Câu kinh hãi kêu lên, nhìn tới vệ sĩ này bị hóa thành vũng máu, cả đám đệ tử cũng nhận ra Nghệ Phong, trong lòng bọn họ hoảng hốt hô lên. Nhanh, nhanh đi mời trưởng lão qua đây. Những vệ sĩ này nhìn Nghệ Phong vừa nhấc tay đã tàn nhẫn giết chết một võ giả như vậy, cả đám đã sớm sợ tè ra quần, so với lần trước, hình như lần này Nghệ Phong mạnh hơn nhiều, đối với đám người bọn họ mà nói, không thể chiếm được tin tức mật về Nghệ Phong, thế nhưng bọn họ lại biết những chiến tích của Nghệ Phong tại Lâm Lang thế gia, không biết còn có thể đứng vững ở chỗ này hay không. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1346. Hừ, thấy những người đệ tử này cư nhiên còn dám can đảm đứng ở chỗ này, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, bàn tay huy động, từng đạo đấu khí không ngừng đánh ra, dưới đấu khí của Nghệ Phong, những người võ giả ngay cả thực lực sư giai cũng chưa đạt được, cả đám hóa thành máu thịt rơi lả tả trên hư không, toàn bộ không gian tràn ngập mùi máu tươi. Nghệ Phong hành động như vậy, cũng kinh động đám võ giả ở bên trong cung điện, cả đám nối đuôi nhau chạy ra, thấy tình cảnh như vậy, cả đám lộ vẻ mặt giận dữ, trong lòng nghĩ, kẻ nào dám khiêu khích bọn họ, bầm thân vạn đoạn. Chỉ bất quá, khi bọn hắn nhìn lại vũng máu dưới chân Nghệ Phong, cả đám kinh khủng nhìn vào Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhanh chóng đi mời trưởng lão, hắn là Nghệ Phong. Những đệ tử nội môn này của Kim Ưng Tông, hiển nhiên thông minh hơn rất nhiều so với đám người vừa bị Nghệ Phong giết, cư nhiên bắt đầu lui về bên trong cung điện. Hừ, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, cánh tay mạnh mẽ huy động, từng đạo đấu khí không ngừng đánh ra, trong khoảng thời gian nửa khắc, 11 đệ tử Kim Ưng Tông lại bị nổ thành máu thịt rơi lả tả trên mặt đất. Thấy trưởng lão của Kim Ưng Tông còn không đi ra, Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, thân ảnh mạnh mẽ bay lên không trung, ngưng tụ ra một đạo năng lượng kinh khủng trên lòng bàn tay, đấu khí trải qua Nghệ Phong không ngừng áp xúc, hung hăng đập về phía cung điện. Bùm, một âm thanh như sấm sét vang lên, toàn bộ người của đế đô đều có thể nghe rõ ràng âm thanh này, ánh mắt bọn họ đều hướng về phương hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy ở nơi nào, nguyên bản cung điện xa hoa thật lớn, cư nhiên bắt đầu sụp đổ, triệt để bị nổ nát. Nguyên bản một đám người còn đang châm biếm người qua đường, chuẩn bị nhìn người qua đường bẽ mặt, nhìn xuống cung điện đang sụp đổ kia, cả đám trừng mắt to nhìn ngẩn người. Thật sự là Nghệ Phong, hắn cư nhiên qua đây đập cung điện của Kim Ưng Tông. Trong khi bọn họ không tin tưởng, người qua đường đắc ý phi thường nói. Thấy không, lão tử không lừa các ngươi. Mà cùng lúc đó, toàn bộ đế đô đế quốc mãnh hổ cũng bị kinh động, từng đạo thân ảnh từ các nơi bay về phía phương hướng cung điện của Kim Ưng Tông, cả đám cũng kinh hồn bất định. Không biết ai không muốn sống nữa, cư nhiên dám đi đập tông môn của Kim Ưng Tông. Nghệ Phong tự nhiên có thể điều tra đến từng đạo khí tức từ các nơi đang bay tới, chỉ là đối với Nghệ Phong mà nói, những khí tức này cũng không đáng để hắn lưu ý. Cánh tay Nghệ Phong không ngừng huy động, không ngừng đánh ra từng đạo đấu khí, nguyên bản cung điện xa hoa, từng khối đang dần dần sụp đổ, nhưng đặc biệt vị trí ra vào, Nghệ Phong lại không ra tay đập xuống. Rất nhanh, Nghệ Phong thấy một người trưởng lão Kim Ưng Tông mang theo 200 đệ tử từ lối ra vào kia chạy ra, thấy những người này xuất hiện, Nghệ Phong không tiếp tục bảo lưu, cánh tay hung hăng vung lên, một đạo năng lượng đánh tại vị trí trung ương cung điện, nguyên bản cung điện có thể so cùng hoàng cung, cư nhiên triệt để hóa thành một đống đổ nát. Lúc này đám người chạy tới, nhìn thấy đống đổ nát trên mặt đất, cả đám hít sâu một ngụm khí lạnh, ánh mắt chuyển tới trên người Nghệ Phong, một ít người nhíu mày, bọn họ đã nhận ra thân phận của Nghệ Phong. Cả đám nhìn nhau, đều thấy được sự thận trọng trong lòng đối phương. Nghệ Phong, đại trưởng lão Kim Ưng Tông nghiến răng nghiến lợi hô lên, cảm giác đau xót không thôi, một cung điện xa hoa như vậy, cư nhiên bị đập nát, bất quá để hắn cảm thấy kinh sợ chính là, thực lực của Nghệ Phong cư nhiên đã đạt được trình độ khủng bố như vậy, một cung điện lớn, hắn lại nhẹ nhàng đập bể. Bản thiếu tại đây, có gì chỉ giáo? Nghệ Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt, đúng như tin tức tử âm đã đưa cho hắn, một tôn cấp thất giai. Mà đám người lúc trước không biết thân phận Nghệ Phong, lúc này cũng phản ánh lại, nguyên bản đông đảo vương cấp cho rằng chính mình cũng là một nhân vật rồi, nhưng lúc này lại liên tục rời khỏi đây, mặc dù bọn họ coi như một nhân vật trong trước mặt người thế tục, thế nhưng trước mặt Kim Ưng Tông và Nghệ Phong, bọn họ chẳng khác gì con kiến hôi. Nguyên bản đám người muốn lấy lòng Kim Ưng Tông, cũng thức thời không tham dự vào, cả đám chạy ra xa đứng nhìn, chỉ có mấy nhân vật thực lực đạt tới tôn cấp là không lui lại. Người đáng chết, trưởng lão Kim Ưng Tông giống giận một tiếng. Gắt gao nhìn chằm chằm Nghệ Phong. Bản thiếu có chết hay không ta không biết, thế nhưng ta biết các ngươi đều sẽ chết. Nghệ Phong vừa dứt lời, không nói thừa thãi, thân ảnh mạnh mẽ chớp động, tiến vào trong đám người, cánh tay vung lên, một đám đệ tử hóa thành mưa máu rơi lả tả trên không trung. Nhìn thủ đoạn sát phạt tàn nhẫn như vậy của Nghệ Phong, đáy lòng mọi người đều cảm thấy ớn lạnh, Khi Nghệ Phong ra tay, một đội lại một đội võ giả lần lượt nứt ra, đám võ giả nhìn chăm chú vào màn này, đều thấy cả người lạnh như băng. Hơn 200 người, thậm chí không có một cơ hội nào để chạy trốn, trong khoảng thời gian cực ngắn đã bị Nghệ Phong giết không ra hình dạng, dưới chân Nghệ Phong, hình thành một biển máu, thi cốt thành đống, giống như địa ngục Tu La, máu tanh dày đặc truyền đi thật xa, gay mũi đến cực điểm. Trưởng lão Kim Ưng Tông nhìn một màn này, sắc mặt trở nên trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ kinh khủng, hắn không thể tưởng tượng nổi, Nghệ Phong cư nhiên tàn nhẫn đến trình độ như vậy, đây chính là hơn 200 người, hắn cư nhiên giết như giết chó, giết hời hợt, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn làm cho người ta run sợ. Trưởng lão Kim Ưng Tông thực sự không hiểu nổi, Nghệ Phong cư nhiên sẽ tự mình đến tìm hắn phiền phức, mặc dù hắn nghe nói qua các loại chiến tích của Nghệ Phong, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình an toàn cực điểm, bởi vì Nghệ Phong đã có đám người tông chủ đối phó. Thế nhưng, lúc này cử động của Nghệ Phong nói cho hắn, đây là Nghệ Phong muốn Kim Ưng Tông thi cốt vô tồn, từ thủ đoạn ra tay của Nghệ Phong, thực lực của Nghệ Phong hiển nhiên còn kinh khủng hơn nhiều so với tông chủ miêu tả. Hiện tại đến phiên ngươi rồi, Nghệ Phong nhìn trưởng lão Kim Ưng Tông, bước đi từng bước trên vũng máu đầy đất, chỉ bất quá giày Nghệ Phong lại không dính một tia máu, vẫn sạch sẽ như ban đầu. Nghệ Phong, ngươi đừng đắc ý, mấy người tông chủ sẽ báo thù cho chúng ta. Trưởng lão Kim Ưng Tông giận dữ hét, không phải hắn không muốn chạy trốn, mà là hắn không chạy được, từ khi cổ hơi thở kia tập trung trên người hắn, hắn đã rõ điểm ấy. Báo thù, yên tâm, bọn họ không làm được, giết ngươi xong, bản thiếu lập tức sẽ đưa bọn họ đến làm bạn với ngươi. Nghệ Phong tùy ý nói, ha ha, buồn cười thật, thật đáng buồn cười, một người chưa tới quân cấp, cư nhiên dám vọng tưởng khiêu chiến Kim Ưng Tông. Trưởng lão Kim Ưng Tông càn rỡ cười to, thật sao, bản đại thiếu đánh cược với ngươi, Kim Ưng Tông sẽ hủy diệt trong tay ta. Âm thanh của Nghệ Phong nhàn nhạt truyền vào trong tai mỗi một võ giả, cả đám võ giả dại ra nhìn Nghệ Phong, đối thoại vừa rồi bọn họ cũng đã nghe rõ. Trời ạ, Nghệ Phong cư nhiên muốn một mình giết lên Kim Ưng Tông Tông, hắn điên rồi sao? Nếu như tin tức này truyền ra, sẽ rung động cả thiên hạ, sợ rằng rất nhiều người sẽ vây xem. Kim Ưng Tông, đó là thế lực nhất lưu, Nghệ Phong cư nhiên cản rỡ đến trình độ như vậy, hắn có thể diệt Kim Ưng Tông sao? Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, hầu như tất cả các thế lực lớn đều biết tin tức Nghệ Phong muốn lên Kim Ưng Tông, cũng rất nhiều người đợi trên đó chờ Nghệ Phong tới, mà lúc này Nghệ Phong chỉ muốn truyền lại một tin tức cho Kim Ưng Tông mà thôi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1347, trưởng lão Kim Ưng Tông gắt gao nhìn chằm chằm Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn, hận không thể rút gân xẻ thịt lột ra Nghệ Phong. Nghệ Phong, ngươi đừng đắc ý quá sớm, lão tông chủ đã ở Kim Ưng Tông chờ ngươi, hắn sẽ báo thù giúp ta, sẽ bầm ngươi thành vạn đoạn. Trong mắt trưởng lão Kim Ưng Tông mang theo tơ máu, căm tức nhìn Nghệ Phong. Cũng có khả năng sẽ có ngày đó, bất quá đáng tiếc chính là, ngươi không thể nhìn thấy. Nghệ Phong tùy ý nói, bàn tay hóa thành quyền, một quyền thẳng tắp đánh về phía trưởng lão Kim Ưng Tông. Ánh mắt trưởng lão Kim Ưng Tông ngưng lại, nhìn năng lượng đánh thẳng vào ngực hắn, trong mắt mang theo một tia kinh khủng, đấu khí trong cơ thể mãnh liệt bạo phát, cùng lúc đó, thân ảnh không ngừng đảo lui về phía sau, muốn tránh ra một chiêu này của Nghệ Phong. Toàn bộ không gian dị thường yên tĩnh, trọng quyền của Nghệ Phong bám theo tiếng xé gió, cùng với vẻ mặt kinh khủng của trưởng lão Kim Ưng Tông, hắn điên cuồng chạy trốn để đoàn người vây xem đều cảm thấy khó tưởng tượng nổi, mọi người đều nhìn ra tia kinh ngạc trong mắt đối phương. Bọn họ rất rõ ràng thực lực của trưởng lão Kim Ưng Tông, tại toàn bộ hoàng thành cũng có thể tiến vào hạng 3 trở lên, thế nhưng một người như vậy lại không có dũng khí giao thủ cùng Nghệ Phong, Nghệ Phong thực sự mạnh như vậy sao? Trong lúc mọi người ở đây đang nghi hoặc không thể giải thích được, Nghệ Phong đã cho bọn họ thấy được đáp án, nguyên bản trưởng lão Kim Ưng Tông đang chật vật chạy trốn, bị một quyền của Nghệ Phong đánh thẳng vào ngực, dưới một quyền, trưởng lão Kim Ưng Tông bị chấn phun máu bay ngược ra ngoài, hung hăng nện xuống biển máu, bắn ra một mảnh nước máu. Nhìn trưởng lão Kim Ưng Tông bị đập trên mặt đất, Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, đối phương có thực lực tôn cấp thất giai, nếu như liều mạng một lần, còn có thể chống đỡ mấy chiêu trong tay hắn, thế nhưng không có dũng khí để giao thủ, một chiêu là đủ để thương nặng hắn rồi. Mọi người ngây ngốc nhìn trưởng lão Kim Ưng Tông đang té trên mặt đất, dường như không kịp phản ứng, một tôn cấp cao giai, quả thực có thể vô pháp vô thiên tồn tại trong đế đô, nhưng lúc này lại không thể tiếp được một chiêu của đối phương, chuyện này quá mức điên cuồng rồi. Mọi người nhớ tới lần đầu tiên Nghệ Phong đi đến đế quốc Mãnh Hổ, Nghệ Phong bị Kim Ưng Tông truy sát chạy trốn ra ngoài. Mà một thời gian sau, Nghệ Phong lại trở về, đã có thực lực khiêu khích toàn bộ Kim Ưng Tông, tốc độ trưởng thành của hắn cũng quá mức kinh khủng đi. Hổ Khiếu là cung phụng đại trưởng lão của đế quốc Mãnh Hổ, thực lực tôn cấp lục giai, nguyên bản thấy có người ra tay với Kim Ưng Tông, hắn còn đang chuẩn bị giúp Kim Ưng Tông một lần, dù sao đi nữa Kim Ưng Tông và Hoàng Thất tương đối thân cận, thế nhưng khi hắn nhìn thấy một màn này, hắn lập tức nhanh chóng thu hồi cước bộ đang chuẩn bị xông ra. Nhìn trưởng lão Kim Ưng Tông vẫn chưa tắt thở, Nghệ Phong lại tiếp tục đánh ra vài đạo đấu khí, trưởng lão Kim Ưng Tông chật vật chống đối, thế nhưng hắn làm sao có thể chống nổi, cuối cùng một đạo đấu khí của Nghệ Phong đánh vào trong cơ thể hắn, khóe miệng hắn tuôn ra một dòng máu, triệt để mất đi sức chống cự. Phanh, đối phương đã mất đi sức chống cự, Nghệ Phong cũng không bởi vậy mà buông tha cho hắn, Nghệ Phong lại đánh thêm một đạo năng lượng vào trong cơ thể hắn, dưới sự dẫn dắt của Nghệ Phong, thân thể trưởng lão Kim Ưng Tông nổ tung hóa thành một mảnh mưa máu, hoàn toàn là bản sao của các đệ tử lúc trước. Cùng lúc đó, hồn thể của trưởng lão Kim Ưng Tông bị Nghệ Phong hút vào trong tay, nhìn hồn thể trong tay đang biểu lộ bộ dáng kinh khủng, Nghệ Phong hừ một tiếng, bộc phát ra một đạo hỏa diễm không ngừng thiêu đốt hồn thể của trưởng lão Kim Ưng Tông. Suy suy, dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm, hồn thể trưởng lão Kim Ưng Tông điên cuồng kêu thảm thiết, loại đau đớn từ trong linh hồn này, trưởng lão Kim Ưng Tông điên cuồng giãy giụa, bất quá hỏa diễm vẫn như trước đốt cháy thành từng đạo khói trắng. Đám người nhìn một màn này, dùng mình một cái nhìn vào hồn thể đang cháy gần hết trong tay Nghệ Phong, lại nhìn thoáng qua một mảnh máu thịt trên chiến trường, cảm giác một cổ khí lạnh không thể áp chế đang mọc lên từ dưới chân. Một tôn cấp, bình thường cao cao tại thượng, coi như là hoàng đế nhìn thấy đều phải lấy lễ mà đối đãi, lúc này lại bị chết bi thảm như vậy, huyết nhục cũng không tồn tại, mà ngay cả linh hồn đều bị đốt thành cho bụi. Ma, trong lòng mọi người không nhịn được mọc lên một từ này, không khỏi nhớ tới tông môn của Nghệ Phong xưng là Thánh Tông, mà trong miệng người thế tục, tông phái đó cũng được gọi là Ma Tông. Khi linh hồn thể trưởng lão Kim Ưng Tông dần dần bị Nghệ Phong đốt cháy, nhận hết mọi dần vật cuối cùng tan thành cho bụi, lúc này Nghệ Phong mới cười nhạt một tiếng. Đối với trưởng lão Kim Ưng Tông, hắn đã chuẩn bị dùng phương thức, thủ đoạn tàn nhẫn nhất, miễn cho một số người vẫn còn cho rằng hắn dễ bị bắt nạt. Bốn phía hoàn toàn lặng thinh, cả đám đều ngừng thở, mặc dù cự ly cách Nghệ Phong rất xa, thế nhưng lúc thấy ánh mắt Nghệ Phong quét ra bốn phía, cả đám vội vã cúi đầu, không ai dám thở mạnh một tiếng, sau lưng mỗi người dường như đang có mồ hôi lạnh ứa ra. Đặc biệt mấy tôn cấp ỷ vào thực lực khoảng cách gần nhất, bọn họ đã cảm giác toàn thân cứng ngắc, bị mồ hôi ướt đẫm, bọn họ không chút nghi ngờ, nếu như tiếp tục tạo thành động tác khiến Nghệ Phong hiểu lầm, vậy thì tuyệt đối sẽ trở thành trưởng lão Kim Ưng Tông thứ hai. Đừng nghĩ ở đây là đế đô của đế quốc Mãnh Hổ, thế nhưng hầu như không có người nào có thể ngăn trở Nghệ Phong, trừ phi là vị lão tổ tông kia của đế quốc Mãnh Hổ ra tay. Thế nhưng vị lão tổ tông kia cũng không có khả năng vì hắn mà xuất sơn. Đối phó Nghệ Phong, thân thể cả đám căng thẳng, không khỏi hối hận vì sao mình lại đứng gần như vậy, ai có thể nghĩ đến Nghệ Phong sẽ cường đại đến tình trạng như vậy. Trong mắt đối phương, thực lực của bọn họ thực sự không đáng để cho đối phương liếc mắt. Thấy bộ dáng của đối phương như vậy, Nghệ Phong cũng hừ lạnh một tiếng, lấy cảm giác của hắn, tự nhiên có thể điều tra được, lúc đó hắn ra tay với trưởng lão Kim Ưng Tông, những người này chuẩn bị tiến lên hỗ trợ, bất quá nhìn thực lực hắn biểu hiện ra lúc này, mọi người mới ngừng lại. Trở về nói cho Hoàng đế đế quốc Mãnh Hổ, nói cho hắn, có một số việc không phải hắn có thể nhúng tay, ta có thể giết Kim Ưng Tông, cũng có thể đến Hoàng thất. Nghệ Phong quay lại nói với mấy người, Hổ Khiếu nghe thấy câu đó, nhanh chóng khom người nói. Tại hạ sẽ chuyển lời này cho bệ hạ, các ngươi đi đi, Nghệ Phong phất tay, vài người này như lấy được đại xá, thân ảnh chớp động, vội vàng biến mất trước mắt Nghệ Phong. Đám người nguyên bản trốn ở cách đó không xa, thấy Nghệ Phong chỉ nói một câu đã dọa đám cường giả của Hoàng thất giống như chuột lùi, cả đám không nhịn được líu lưỡi, cổ khí phách này, nếu như bọn họ có thể có được, cho dù mất vài chục năm tuổi thọ cũng không tiếc. Nghệ Phong quét mắt nhìn võ giả trốn ở bốn phía, đại khái chỉ có thực lực vương cấp. Một ngày sau, bản thiếu sẽ tự mình lên Kim Ưng Tông, mong các vị chuyển giao tin tức này cho Kim Ưng Tông. Nghệ Phong nói xong, người đã biến mất tại chỗ. Mọi người nghe thấy câu đó, lại nhìn xuống biển máu trên mặt đất giống như địa ngục, sắc mặt cả đám đều rất khó coi, lập tức đều chớp động thân ảnh, tin tức này cũng đủ để chấn động đại lục rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1348. Thời gian một ngày một đêm thoáng cái đã trôi qua, toàn bộ đế quốc Mãnh Hổ cũng bị tin tức của Nghệ Phong truyền ra làm sôi sùng sục. Tại đế quốc, chưa từng có ai dám trêu chọc Kim Ưng Tông, một ngày đêm trước cư nhiên bị Nghệ Phong diệt phân tông ở đế đô, cùng lúc đó, đối phương lại buông lời sẽ giết lên Kim Ưng Tông. Vô số ánh mắt đều hội tụ tại Kim Ưng Tông. Từ trong miệng đám người hôm qua chứng kiến Nghệ Phong hành hạ trưởng lão Kim Ưng Tông đến chết cùng tàn sát vô số đệ tử, người của đế quốc Mãnh Hổ cũng biết thực lực của Nghệ Phong đã đạt được trình độ kinh khủng. Chỉ bất quá, đối với việc Nghệ Phong nói đi Kim Ưng Tông, mọi người đều cho rằng Nghệ Phong có chút tự đại và càn rỡ. Tuy rằng thực lực của Nghệ Phong rất mạnh, thế nhưng Kim Ưng Tông làm thế lực nhất lưu lâu như vậy, há lại có thể bị một người lay động. Đối với việc Nghệ Phong đơn thương độc mã đi đến Kim Ưng Tông, tất cả mọi người đều bảo trì trạng thái hưng phấn. Nghệ Phong đi trên đường tự nhiên có thể nghe được các dạng nghị luận, đương nhiên Nghệ Phong cũng biết được từ trong miệng những người này. Lúc hắn diệt phân tông của Kim Ưng Tông, bọn hắn đã truyền một tin tức hướng ra toàn đại lục. Kim Ưng Tông xin đợi đại giá Tà Đế, tất nhiên sẽ dùng máu của Tà Đế đến cúng tế các đệ tử Kim Ưng Tông. Đối với loại phản ứng này của Kim Ưng Tông, Nghệ Phong không bất ngờ chút nào. Từ Đế Đô đi ra, Nghệ Phong ngẫu nhiên gặp phải vài cơ sở của Kim Ưng Tông, không chút nghĩ ngợi liền diệt luôn. Rốt cuộc ban ngày hôm sau, Nghệ Phong đã tới dưới chân Kim Ưng Tông. Mà ở dưới chân Kim Ưng Tông đã hội tụ rất nhiều người đến đây xem náo nhiệt, chỉ bất quá bị các đệ tử Kim Ưng Tông ngăn lại bên ngoài, cả đám bất mãn khi không vào được sơn môn Kim Ưng Tông, đồng thời cả đám cũng bắt đầu nghị luận chuyện này. Các ngươi nói vì sao Nghệ Phong còn không đến? Không lẽ hắn sợ Kim Ưng Tông sao? Sợ Kim Ưng Tông, hắn sợ Kim Ưng Tông sẽ không lấy thực lực tôn cấp tới khiêu khích Kim Ưng Tông, ngày hôm qua còn diệt phân tông lớn nhất của Kim Ưng Tông kìa. Hắn là nhân vật chính, để Kim Ưng Tông chờ một chút cũng là bình thường. Hắn thật có dũng khí, ngay cả Kim Ưng Tông cũng dám khiêu khích, mặc dù có vài phần thực lực, thế nhưng Kim Ưng Tông xưng bá tại đế quốc Mãnh Hổ đã bao lâu, nội tình không biết dày dến mức nào, há lại là một mình hắn có thể lay động. Hụ, Nghệ Phong cũng là một nhân vật đấy thôi, ngày hôm qua nói một câu uy hiếp, toàn bộ hoàng thất đều bảo trì trầm mặc, đã giật lại một ít cự ly cùng Kim Ưng Tông, mẹ nó, người sống đến loại tình trạng này, cho dù thực sự chết ở Kim Ưng Tông cũng đáng tự hào rồi. Chậc chậc, bất quá thật khó nói, nếu như Nghệ Phong dám lên Kim Ưng Tông, tự nhiên có chút thủ đoạn, cho dù không diệt được Kim Ưng Tông, sợ rằng cũng khiến Kim Ưng Tông ngậm đắng nuốt cay. Mỗi một câu một chữ Nghệ Phong đều nghe được, nhưng hắn không để tới những người này, di chuyển bước chân định đi về phía tông môn Kim Ưng Tông. Chỉ bất quá, hiển nhiên Kim Ưng Tông không muốn để quá nhiều người tiến vào, một người đệ tử thấy Nghệ Phong đi tới trước sơn môn, nhất thời hét lớn ngăn lại Nghệ Phong, tuy rằng bọn họ có bức họa của Nghệ Phong, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể nhận ra, dù sao bức họa và bản thân vẫn có nhiều điều khác nhau. Đứng ở ngoài, Kim Ưng Tông không tiếp ngoại nhân, một đệ tử Kim Ưng Tông ngạo mạn nói, từ khi Nghệ Phong truyền ra tin tức muốn lên Kim Ưng Tông không ngừng nghênh đón một ít người có thực lực cường hãn thì thôi, dù sao Kim Ưng Tông cũng không thể đắc tội toàn bộ những người đó. Thế nhưng những tên thực lực thấp kém này cư nhiên cũng mơ tưởng tiến vào Kim Ưng Tông, thật đúng là cho rằng chó mèo cũng có thể tiến vào Kim Ưng Tông hay sao? Nghệ Phong thấy đối phương nói vậy, nhàn nhạt quét mắt liếc đối phương, không thèm nói một lời, tiện tay vung lên, tên đệ tử sĩ cấp này đã nổ tung, hóa thành một mảnh mưa máu. Một màn này, để các đệ tử còn lại đều ngây ngốc, cả đám vẫn còn không kịp phản ứng lại. Nghệ Phong bước từng bước đi đến sơn môn Kim Ưng Tông, đồng thời thân thể các đệ tử còn lại giống như đều đựng thuốc nổ, cả đám nổ thành huyết nhục rơi là tả trong hư không. Quẹ, một màn máu tanh như vậy, khiến cho một ít người tụ tập tại cửa vào Kim Ưng Tông bắt đầu buồn nôn, cả đám võ giả đều bịt miệng, không dám tiếp tục nhìn xem. Mà một ít người khác, thấy người thanh niên vừa nhấc tay đã khiến đệ tử Kim Ưng Tông biến thành huyết nhục, ánh mắt cả đám bỗng sáng lên, kinh hô. Nghệ Phong tới, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ trên người Nghệ Phong, thủ đoạn của Nghệ Phong càng máu tanh tàn nhẫn hơn so với lời đồn đại, hắn bước chân không nhanh không chậm, từng bước đi về phía sơn môn Kim Ưng Tông. Mà những đệ tử Kim Ưng Tông hắn nhìn thấy, đều tổ tan thành máu tanh trong tay hắn. Nghệ Phong một đường đi qua, phía sau hắn xếp thành từng mảnh huyết nhục, lưu lại một phiến tu la địa ngục. Mặt Nghệ Phong không chút biểu tình, vẫn vẻ đạm nhiên, chỉ bất qua tiếng nổ vỡ cùng tiếng kêu la thảm thiết phía sau hắn, hình thành đối lập rõ ràng với vẻ đạm nhiên của hắn. Chặng đường ngắn ngủi trăm mét đã có hơn 10 đệ tử Kim Ưng Tông hóa thành huyết nhục, xây thành con đường máu phía sau Nghệ Phong. Đám võ giả nguyên bản đang định tiến vào Kim Ưng Tông, nhìn thấy một màn này, cả đám cảm giác khí lạnh không tự chủ được bốc lên từ lòng bàn chân, đến cuối cùng mọi người đều run rẩy. Thị giác và tâm lý liên tục bị trùng kích khiến bọn họ không thể tưởng tượng nổi, tình cảnh như vậy lúc trước bọn họ mới chỉ được nghe nói, nhưng bây giờ tơ cả lại chân thực sờ sờ trước mặt bọn họ, cho nên mới kích thích lòng người như vậy. Sát ma, tại trước mặt đạo nhân ảnh kia, mạng người đã không còn là mạng người rồi, thật giống như hạt thóc đang đợi hắn thu hoạch thì đúng hơn, trong lúc nhấc tay nhấc chân liền hủy diệt cả đám, thi cốt vô tồn. Nghệ Phong dường như đang chơi một trò chơi giết người, hắn đi vô cùng chậm, ở trong tay hắn cả đám đệ tử hóa thành huyết nhục đầy trời, một đường đi tới, một đường tu la địa ngục. Nhẹ nhàng như tản bộ, như nói chuyện phiếm, Nghệ Phong làm cho vô số người cũng không dám nhìn vào cử động của hắn. Người của Kim Ưng Tông nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, Nghệ Phong sẽ lấy loại phương thức cực đoan này đi tới trước sơn môn bọn họ, nếu như bọn họ biết đến, bọn họ tuyệt đối sẽ không phái một tốp đệ tử thủ hộ sơn môn. Như thế này khác gì đưa lên cửa cho Nghệ Phong giết giết giết. Nghệ Phong giết người dễ dàng dị thường, rốt cuộc cũng kinh động võ giả cao tầng của Kim Ưng Tông, không ngừng có tướng cấp và vương cấp bay nhanh ra. Thế nhưng, những võ giả như vậy vẫn giống như con kiến hôi trong tay hắn, phất tay trong lúc đó đã diệt sạch bọn họ. Một con đường lên bảo điện Kim Ưng Tông cũng không dài, thế nhưng lại trở thành một con đường chết chóc. Tại phía sau Nghệ Phong, mặt đường đen đen đã hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ tươi như máu, kèm theo khí tức máu tanh, không thể nghi ngờ khiến lòng người vô cùng chấn động. Đặc biệt nhìn thủ đoạn hời hợt và nụ cười nhạt trên môi Nghệ Phong, ánh mắt bọn họ đã trở nên vô cùng kinh sợ. Bất quá, bọn họ cũng đồng dạng cảm thấy kinh sợ đối với thực lực của Nghệ Phong, một vương cấp, cư nhiên giống như đậu hũ trong tay hắn, bóp nhẹ đã hóa thành huyết nhục, loại thủ đoạn này coi như là tôn cấp cao giai cũng không thể dễ dàng làm được như vậy. Một đời tà đế thật là khủng khiếp, một ít người không thể nhịn được cảm thán nói, đáy lòng không khỏi có chút hối hận khi đến Kim Ưng Tông nhìn tình cảnh náo nhiệt này. Trường hợp như vậy, sợ rằng có thể khiến tâm lý của bọn họ lưu lại bóng ma. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1349, Nghệ Phong một đường giết chóc, đã khiến đám đệ tử Kim Ưng Tông sợ vỡ tim, không còn một đệ tử nào dám tiếp cận chu vi 100 mét. Quanh hắn, Nghệ Phong bỏ lại biển máu ở phía sau, đi vào bên ngoài bảo điện của Kim Ưng Tông. Tông chủ Kim Ưng Tông nhìn theo Nghệ Phong không dính một hạt bụi, thế nhưng trên người hắn lại truyền đến mùi máu tươi gai mũi, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, sắc mặt khó coi 10 phần. Trong thời gian ngắn này, sợ rằng có hơn 100 người chết trong tay Nghệ Phong, hơn nữa đều tử vong theo kiểu thi cốt vô tồn. Nguyên bản tông chủ Kim Ưng Tông tưởng rằng, đạt được trình độ như Nghệ Phong, đã coi thường ra tay với đệ tử bình thường, trước tiên sẽ đến đối phó cao tầng của Kim Ưng Tông như bọn họ, nhưng thật không ngờ, Nghệ Phong không chút cố kỵ tôn nghiêm của cường giả, ngay cả những đệ tử giống như con kiến hôi trong mắt hắn. Hắn cũng ra tay đối phó. Đối với việc tổn thất những đệ tử này, tông chủ Kim Ưng Tông có thể không cảm thấy thương tiếc, thế nhưng điều này đã khiến tâm linh trên dưới Kim Ưng Tông bọn họ bị uy hiếp cực kỳ kinh khủng. Tông chủ Kim Ưng Tông không thể thừa nhận nổi, cao tầng của Kim Ưng Tông cư nhiên cũng không có ai dám đơn giản đi vào ngăn cản Nghệ Phong, để Nghệ Phong một đường giết lên cửa bảo điện Kim Ưng Tông. Đường đường một đời tà đế, cư nhiên ra tay đối với người thường. Tông chủ Kim Ưng Tông cười nhạt châm chọc, trong giọng nói tràn đầy hận ý 10 phần. Nếu biết ta là tà đế, nên rõ ràng cách hành sự của tà đế từ trước đến nay đều tùy tâm sở dục. Nghệ Phong tùy ý nói một câu, cánh tay lại vung lên, một đệ tử cách Nghệ Phong mấy chục thước bị một đạo năng lượng của Nghệ Phong bắn trúng, trong nháy mắt nổ tan xác. Ngươi, tông chủ Kim Ưng Tông thực sự giận điên rồi, hắn thật không ngờ Nghệ Phong cản rỡ đến tình trạng như vậy, trước mặt bao nhiêu cao tầng Kim Ưng Tông, mạnh mẽ đánh vào mặt bọn hắn, hết lần này tới lần khác hắn thấy Nghệ Phong ra tay, lại không thể kịp thời cứu lấy tên đệ tử kia. Tông chủ Kim Ưng Tông thở nhẹ một hơi, nhìn chăm chú Nghệ Phong một lúc lâu, thế nhưng hắn không điều tra được thực lực của Nghệ Phong, tuy rằng Kim Ấn Bộ nói Nghệ Phong đạt được thực lực cửu giai, thế nhưng tình huống hiện tại, hiển nhiên hắn không chỉ dừng tại cửu giai. Gọi lão gia hỏa Kim Phú sư tôn ngươi đi ra đây, thực lực của ngươi còn chưa vào mắt bản thiếu. Nghệ Phong quay sang phất tay nói với tông chủ Kim Ưng Tông, một bát giai đỉnh phong mà thôi, không thể tiếp được mấy chiêu trong tay hắn. Nghệ Phong, ngươi... Kim Ấn Bộ thấy Nghệ Phong đối đãi sư tôn hắn như vậy, hắn há miệng tức giận nói, thế nhưng hắn còn không nói xong, Nghệ Phong đã hừ lạnh một tiếng, thân ảnh mạnh mẽ biến mất tại chỗ, sau một hơi thở đã xuất hiện bên người Kim Ấn Bộ. Lắm miệng, ba, theo âm thanh của Nghệ Phong hạ xuống, một bàn tay thẳng tắp ốp vào mặt Kim Ấn Bộ, một vết bàn tay lớn xuất hiện trên mặt hắn. Mà sau một khắc, Nghệ Phong đã về tới vị trí nguyên lai, một ít võ giả trốn ở các nơi đến đây xem náo nhiệt, thấy một màn như vậy, cả đám liền hít sâu một ngụm khí lạnh. Mặc dù biết Nghệ Phong rất mạnh, thế nhưng như vậy cũng quá kinh khủng đi. Một tôn cấp lục giai, không kịp phản ứng, đã bị hắn bạt tai cho một cái. Tuy rằng Kim Ấn Bộ là đệ tử của tông chủ Kim Ưng Tông, thế nhưng thiên phú và vài thứ khác đều cường đại hơn tông chủ Kim Ưng Tông, không đến 30 tuổi đã tu luyện đến lục giai, thực lực gần tiếp cận tông chủ Kim Ưng Tông, nhưng không ngờ một người như hắn, khi đối mặt với Nghệ Phong, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Xem ra, thực sự chỉ có lão gia hỏa Kim Phú kia có thể chống đỡ được Nghệ Phong. Khó trách hắn kiêu ngạo như vậy, nguyên lai hắn có đủ thực lực để kiêu ngạo. Kim Ấn Bộ ôm chặt mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Nghệ Phong, một cái bạt tai này đã đánh vào trong lòng hắn rồi. Tông chủ Kim Ưng Tông hít sâu một hơi, nhìn Nghệ Phong đơn độc đứng trước mặt, trong lòng hối hận vạn phần, năm đó có cơ hội chém giết đối phương, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại bỏ lỡ cơ hội đó, cho nên bây giờ mới lưu lại một tai họa lớn như vậy. Tông chủ Kim Ưng Tông thở nhẹ một hơi, bỗng nhiên xoay người, quay sang hành lễ với các phương nói. Các vị tiền bối minh giám, không phải Kim Ưng Tông ta nguyện ý trêu chọc Tà Tông, chỉ bất quá Tà Tông ỷ vào thế lớn, bắt nạt Kim Ưng Tông ta, chúng ta vì muốn tự vệ, không còn lựa chọn nào khác, hy vọng mọi người có thể làm chứng cho ta. Tông chủ Kim Ưng Tông nói bi thương dị thường, giống như Nghệ Phong là một phương ỷ thế hiếp người, mà hắn là một bên thụ hại. Thấy đối phương cư nhiên vô sỉ đến trình độ như vậy, lại lấy tà tông để nói, khiến Nghệ Phong không nhịn được hừ một tiếng, thầm nghĩ đối phương thực sự muốn để thiếp vàng lên mặt. Đám người Kim Ưng Tông, nếu như tà tông muốn động, chớp mắt bọn chúng liền có thể tan thành cho bụi. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng sẽ không ngăn cản đối phương kéo tà tông vào. Từ khi Nghệ Phong tiến đến Kim Ưng Tông, hắn đã thấy được khí tức mờ mịt từ bốn phía, hiển nhiên có hàng loạt môn phái quan chiến. Hy vọng mọi người làm chứng cho ta. Tông chủ Kim Ưng Tông lần thứ hai khom người thi lễ. Nghệ Phong lạnh lùng nhìn một màn này, tinh khí thần cũng đề cao tới cực hạn, hắn muốn nhìn xem ai sẽ đứng ra. Suy suy, Kim Ưng Tông chủ yên tâm, cho dù lão tông chủ ra tay đánh chết Nghệ Phong, cũng là gió gieo gió gặt bão, nhất định chúng ta sẽ đứng ở bên cạnh Kim Ưng Tông, tuy rằng tà tông cường đại, thế nhưng họ cũng không dám tổn hại ước định năm đó. Một âm thanh khó nghe vang lên, mờ mờ ảo ảo không biết truyền ra từ chỗ nào. Muốn chết, Nghệ Phong thấy có người tham dự vào chuyện giữa hắn với Kim Ưng Tông, hắn hừ lạnh một tiếng, âm thanh hóa thành một đạo tàn ảnh, bay nhanh nhanh về một phương hướng. Một tiếng nổ vang lên, nguyên bản một lão giả đang trốn trong một cây đại thụ, bị Nghệ Phong đánh một chưởng bắn ra ngoài, lúc thân ảnh của lão giả này xuất hiện, hắn lảo đảo lui ra ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Bất kể thế nào hắn cũng không nghĩ ra, chỉ nói một câu, hơn nữa dùng bí pháp để phân tán âm thanh, cư nhiên còn bị Nghệ Phong tìm ra. Thấy Nghệ Phong lại tiếp tục công về phía hắn, lão giả lui nhanh ra ngoài, ý đồ muốn tách khỏi Nghệ Phong. Muốn trốn, Nghệ Phong châm chọc cười lạnh một tiếng, ngươi lưu lại đi. Theo âm thanh của Nghệ Phong hạ xuống, một đạo năng lượng kinh khủng bắn ra từ bàn tay Nghệ Phong, quấn lấy đối phương, ngăn cản đường đi của hắn. Lão giả cảm thấy không thể né tránh, chỉ có thể bắt đầu chống đỡ Nghệ Phong. Nghệ Phong cũng không nói nhiều, cơ thể bạo phát ra tử khí, bao vây lại đối phương, tử khí kinh khủng điên cuồng ăn mòn năng lượng của hắn, bị đấu khí của Nghệ Phong điều khiển, đánh vào trong cơ thể hắn. Nhất thời, một cổ máu đen không ngừng toát ra từ trong cơ thể dưới ánh mắt kinh hãi của lão giả, khóe miệng Nghệ Phong mang theo cười nhạt, cánh tay mạnh mẽ vung lên, lão giả này triệt để nổ tung, một cường giả tôn cấp cao giai, không chống đỡ nổi mấy chiêu của Nghệ Phong, cứ như vậy bị Nghệ Phong đơn giản tiêu diệt. Từ khi Nghệ Phong ra tay đến khi kết thúc, không đến 10 hơi thở. Bản thiếu thực sự muốn nhìn, còn ai dám lắng miệng, còn ai dám nhúng tay vào chuyện của bản thiếu. Âm thanh lạnh lùng, khiến cả hư không bỗng nhiên ngưng tụ, ánh mắt cả đám chăm chú nhìn vào lão giả đã hóa thành huyết nhục, chỉ còn lại hồn thể. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1350, hồn thể của lão giả muốn đào tẩu nhưng bị Nghệ Phong nắm trong tay, hắn không ngừng giãy giụa. Đầu ngón tay của Nghệ Phong toát ra hỏa diễm, từng đạo hỏa diễm đốt cháy linh hồn thể của lão giả, khói trắng không ngừng tỏa ra từ đó, linh hồn thể của lão giả kêu lên thảm thiết, sự đau đớn khi linh hồn bị đốt cháy không phải là hắn có thể chịu đựng. Đoàn người vốn đến đây xem, thấy một màn như vậy, cả đám liền ngừng thở, không dám phát ra một âm thanh. Còn ai muốn làm chứng cho Kim Ưng Tông? Lời nói nhàn nhạt, để bốn phía câm như hến, không ai dám thở ra, một tôn cấp bát giai bị Nghệ Phong dễ dàng bắt được, trong vài hơi thở đã bị Nghệ Phong chém giết, ngay cả linh hồn thể đều đang bị dằn vặt, bực thủ đoạn máu tanh như vậy. Bốn phía là một mảnh yên tĩnh, để Nghệ Phong hừ một tiếng, hắn lại thích hy vọng có hai người mù mắt xông ra, chuyện của hắn cùng với Kim Ưng Tông, ngược lại muốn nhìn một chút xem có bao nhiêu người dám nhúng tay vào. Linh hồn thể của lão giả như trước không ngừng kêu lên thảm thiết, mỗi một tiếng kêu thảm đều tác động vào trong tâm trí mọi người, cả đám đều ngăn chặn khí tức trên người. Một ít người đến đây vây xem, có rất nhiều người vẫn duy trì cự ly giữa Nghệ Phong và Kim Ưng Tông, biểu thị không tham dự tranh chấp giữa hai bên. Hừ, thấy mọi người bị hắn uy hiếp đến, lúc này Nghệ Phong mới hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như chỉ muốn xem trò vui, bản thiếu hy vọng đám các ngươi có thể câm miệng, đương nhiên nếu như các ngươi muốn đứng về phía Kim Ưng Tông, bản thiếu cũng hoan nghênh. Tông chủ Kim Ưng Tông thấy Nghệ Phong lấy thủ đoạn sấm sét uy hiếp tất cả mọi người, sắc mặt hắn trở nên khó coi, nguyên bản hắn muốn tưởng rằng có thể tranh thủ một ít minh hữu, thế nhưng không nghĩ tới bị Nghệ Phong phá như vậy, không ai dám đứng ở bên phía hắn rồi. Tông chủ Kim Ưng Tông biết, lời uy hiếp hiện tại của Nghệ Phong, nếu như không ai có thể ngăn cản hắn, thậm chí ngay cả những người này đều không dám nâng dậy lòng chiến đấu cùng Nghệ Phong. Gọi lão gia hỏa Kim Phú kia ra, các ngươi không phải đối thủ của bản thiếu. Nghệ Phong sang hô với tông chủ Kim Ưng Tông, hắn liếc mắt nhìn thoáng qua cao tầng Kim Ưng Tông, ba tôn cấp bình thường, hai ngũ giai trở lên, ba thất giai trở lên, thực lực như vậy, đối với hắn mà nói, căn bản không đủ nhìn. Ngay khi tông chủ Kim Ưng Tông còn định nói cái gì, một âm thanh khàn khàn vang lên trong hư không. Tà đế quả nhiên là tà đế, nếu so sánh sự tàn nhẫn giữa các ngươi, Liễu Nhiên còn kém ngươi một bậc. Theo những lời này hạ xuống, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Kim Ưng Tông, một ít tôn cấp bên cạnh nhìn thấy đạo thân ảnh này, nhất thời thở dài một hơi, nguyên bản áp lực tâm lý do uy hiếp Nghệ Phong mang đến cũng đã biến mất hơn phân nửa. Lão tông chủ, mọi người cùng kêu lên, đồng loạt khom mình hành lễ nói. Kim Phú không để ý bọn họ, ánh mắt chuyển đến trên người Nghệ Phong, hơi dò xét Nghệ Phong một phen. Lập tức hắn nhíu mày, thiếu niên đứng trước mặt này tạo cho hắn cảm giác rất kỳ dị, rõ ràng không phát hiện đến chút lực lượng không gian nào trên người hắn, thế nhưng khí tức của hắn lại dâng trào dị thường, xa xa vượt qua tôn cấp. Tình huống như vậy để Kim Phú lần thứ hai lại chăm chú dò xét Nghệ Phong một phen, khi hắn vững tin Nghệ Phong không có năng lượng không gian, lúc này mới thở dài một hơi. Không lĩnh hội năng lượng không gian, vậy không phải là quân cấp, không phải quân cấp tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Tuy rằng đối phương khá mạnh, thế nhưng đấy chỉ là so sánh với quân cấp trở xuống mà thôi. Ngươi thật to gan, một người cư nhiên thực sự dám giết lên Kim Ưng Tông ta. Kim Phú lạnh giọng nói, một cái Kim Ưng Tông mà thôi, cũng không phải đầm rồng hang hổ gì, bản đại thiếu tùy tiện là có thể làm gọn. Nghệ Phong nhìn Kim Phú, tùy ý nói, khẩu khí thật lớn, đáng tiếc ngươi không phải là Liễu Nhiên. Kim Phú hừ hừ nói, ngươi yên tâm, trải qua hôm nay sẽ có rất nhiều người nhớ kỹ cái tên Nghệ Phong này. Nghệ Phong không chút phật lòng, nam tử vương tỏa trên cánh tay truyền cho hắn một đạo tin tức. Nghệ Phong, thực lực của lão gia hỏa này đại khái ở nhất giai đỉnh phong. Dường như Kim Phú cũng thấy được nam tử vương tỏa điều tra, hắn hơi nhíu mày, vừa rồi của lực lượng điều tra kia, cư nhiên khiến cho hắn nổi lên cảm giác thận trọng. Bản thiếu chỉ muốn biết một việc, rốt cuộc năm đó là nguyên nhân gì khiến cho Kim Ưng Tông các ngươi ra tay đối phó Tần Y. Nghệ Phong nhìn Kim Phú nói, Kim Phú hít sâu một hơi, đáy lòng cười khổ không thôi, hắn chỉ biết, một sự kiện này sẽ rước lấy phiền phức, thế nhưng hắn thật không ngờ chính là, phiền phức rước lấy không phải quái vật lớn gia tộc của Tần Y, mà là một đời tà đế này. Năm đó Thiên Phủ ra lệnh cho bọn họ ra tay, hắn đã biết chuyện này tuyệt đối không phải đơn giản là chỉ giết một nữ hài tử như vậy. Giết một nữ nhân thì còn cần phải nguyên nhân gì sao? Kim Phú cười lạnh nói, hay thay cho câu, giết một nữ nhân thì cần gì nguyên nhân? Đường đường Kim Ưng Tông, một thế lực nhất lưu, chạy đến Mạc Thành giết một nữ nhân, cư nhiên còn mở miệng nói không có nguyên nhân gì, ha ha. Nghệ Phong cười to, Kim Phú, người muốn che giấu cái gì, cũng phải tìm một cớ thích hợp mới được. Hừ, Kim Phú hừ một tiếng, người muốn biết là nguyên nhân gì sao? Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi là nguyên nhân gì. Nghệ Phong lắc đầu nói, không cần, bản thiếu đã suy đoán được rồi, các ngươi chỉ là một đám chó săn mà thôi. Như vậy cũng tốt, trước tiệt chọc tiết đám chó săn các ngươi, sau đó sẽ nhìn chủ nhân các ngươi phản ứng như thế nào. Vậy phải nhìn xem thủ đoạn của ngươi, nếu như là sư tôn ngươi đến, ta khẳng định sẽ nhượng bộ lui binh, bất quá yểu tử không lông như ngươi, cư nhiên dám vọng tưởng đối phó ta. Kim Phú cười lạnh nói, thân ảnh chấp động, cô nắm tay đánh một quyền về phía Nghệ Phong, một quyền này mang theo lực lượng kinh người, kế tiếp trong nháy mắt dường như sẽ cắt nát Nghệ Phong. Nghệ Phong đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, mặc cho đối phương tùy tiện đánh qua đây, tông chủ Kim Ưng Tông thấy một màn như vậy, trong lòng mừng rỡ, tiểu tử này hoàn toàn là tìm chết. Bất quá, tông chủ Kim Ưng Tông còn không mừng rỡ được bao lâu, một đạo thân ảnh đã chắn trước người Nghệ Phong, sau đó một đạo năng lượng kinh khủng bay nhanh ra, đối chọi cùng nắm tay của Kim Phú. Hai cổ lực lượng khổng lồ vang lên tiếng nổ như sấm sét. Cường giả quân cấp, mọi người hoảng hốt, ánh mắt chuyển hướng về phía đạo thân ảnh che trước người Nghệ Phong, lại nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, miệng hắn kinh hô. Thiết Ba lão quái, Kim Phú gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt, lập tức hắn phát hiện ánh mắt người trước mặt này hoàn toàn dại ra, căn bản không giống một người bình thường. Lập tức dường như Kim Phú nghĩ tới cái gì, trừng to mắt nhìn về phía Nghệ Phong. Người luyện chế hắn thành khôi lỗi, người cũng có vài phần ánh mắt. Nghệ Phong nhàn nhạt nói, trực tiếp thừa nhận, một câu nói này, để đám người tông chủ Kim Ưng Tông hít sâu một ngụm khí lạnh, một nhiếp hồn sư bát tinh, cư nhiên bị luyện chế thành khôi lỗi, điều này sao có thể? Đối thủ của ngươi không phải ta, đối thủ của ngươi là hắn. Nghệ Phong chỉ vào khôi lỗi, quay sang nói với Kim Phú, ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người Kim Ưng Tông, nếu như chỉ có một người quân cấp như hắn, vậy thì bắt đầu cho Kim Ưng Tông nhiễm máu tanh đi thôi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1351, Hai Á Quân. Một khôi lỗi đột nhiên xuất hiện để ánh mắt mọi người đều ngưng tụ trên người hắn, ai cũng thật không ngờ, một nhiếp hồn sư bát tinh, địa vị vô cùng tôn quý lại bị người ta luyện chế thành khôi lỗi. Nhìn khôi lỗi này, Kim Phú hừ một tiếng nói, ngươi cho rằng khôi lỗi này có thể ngăn lại ta sao? Ngươi thực sự to gan, dám luyện chế Thiết Ba lão quái thành khôi lỗi,

thế nhưng lại không ai có thể tìm ra thiên nghịch. Cho dù Nghệ Phong cũng không biết thiên nghịch ẩn nấp đi nơi nào. Phương pháp ẩn nấp bực này khiến Nghệ Phong không nhịn được cảm thấy đố kỵ. Nếu như hắn có thể học được phương pháp ẩn nấp này, lại phối hợp với thân pháp mị ảnh, cho dù làm sát thủ cũng sẽ rất có tiền đồ. Nam tử Vương Tỏa thấy Nghệ Phong chống lại Điền Liêu, nhẹ giọng hỏi. Ngươi có thể đối phó được sao? Nếu không bản vương sẽ ngăn cản hai người cho các ngươi tốc chiến tốc thắng giải quyết Kim Phú, sau đó trở lại giúp ta. Nghệ Phong lắc đầu nói. Thôi, để ta đến đi. Hiện tại hẳn là ta có lực để đánh một trận cùng quân cấp. Nam tử Vượng Tỏa nghe được Nghệ Phong nói như vậy, hắn cũng gật đầu không nói gì. Hắn càng tiếp xúc lâu với Nghệ Phong, hắn càng rõ ràng Nghệ Phong che giấu càng thêm sâu. Nghệ Phong nhìn Điền Liêu, trong mắt nổi lên chiến ý cường liệt. Lão đầu tử đã từng nói qua, đối chiến cùng quân cấp nhiều một chút, sẽ có chỗ tốt cực lớn đối với việc lĩnh ngộ năng lượng không gian. Hiện tại, vừa lúc lấy tên để luyện tập, hiển nhiên so sánh giữa Khôi Lỗi và Điền Liêu hiệu quả tốt hơn nhiều. Dù sao, Khôi Lỗi là do hắn khống chế, suy giảm rất nhiều. Mà nam tử Vượng Tỏa đánh cùng hắn lại luôn phải nhường nhịn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1356, Chiến Điền Liêu. Bốn phía không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, hung hồn không ngừng thôn phệ đệ tử Kim Ưng Tông, những đệ tử này dưới thủ đoạn tàn nhẫn của hung hồn, sớm đã sợ vỡ mật, nguyên bản ban đầu tạo thành đại trận, bây giờ đã trở nên chồng chất kẽ hở. Kể từ đó, những đệ tử này càng bị hung hồn tàn sát bừa bãi hơn. Con mắt đám người tông chủ Kim Ưng Tông đã sớm trở nên đỏ lòm, đánh về phía hung hồn này. Thế nhưng số lượng hung hồn không ít, cho dù bọn họ hợp lực công kích cũng chỉ có thể ngăn cản hơn phân nửa. Còn có một bộ phận nhỏ vẫn đang bay nhanh về phía đám đệ tử. Giết Nghệ Phong, Kim Phú khàn giọng kêu lên, tiếp tục như thế này, sợ rằng toàn bộ đệ tử Kim Ưng Tông sẽ triệt để hủy diệt. Nếu Điền Liêu lựa chọn ra tay, tự nhiên sẽ không tiếp tục chần chờ. Đấu khí trong cơ thể bạo phát ra ngoài, đánh thẳng một quyền về phía Nghệ Phong, quyền hình không hề hoa mỹ. Nhưng để Điền Liêu kinh ngạc không thôi chính là, Nghệ Phong không né không tránh, cư nhiên thẳng tắp xông lên đối mặt với hắn. Điền Liêu thấy Nghệ Phong chủ quan như vậy, trong mắt hiện lên một tia châm chọc. Chẳng lẽ lực lượng của hắn có thể ngang bằng mình hay sao? Thế nhưng, khi hắn và Nghệ Phong va chạm cùng một chỗ, sắc mặt Điền Liêu mạnh mẽ biến đổi. Trong mắt tràn đầy vẻ không tin tưởng, không cam lòng, lực lượng trong cơ thể lần thứ hai tuôn ra. Oanh, hai quyền đánh cùng một chỗ, dưới cổ lực lượng này, toàn bộ hư không. Như bị chấn sụp xuống. Dưới một quyền này, thân thể Nghệ Phong bay ngược ra, trên mặt mang theo vẻ trắng bệch, khóe miệng tuôn ra một tia máu. Điền Liêu đảo lùi lại mấy bước, lúc ổn định thân thể liền nhìn về phía Nghệ Phong, ánh mắt ngưng lại. Trong lòng tràn đầy vẻ khiếp sợ, tuy rằng hắn chiếm thượng phong trong một quyền vừa rồi. Thế nhưng, đối phương còn không đạt được quân cấp, trên phương diện lực lượng, chỉ thấp hơn hắn một bậc, tình huống này, từ trước đến nay hắn chưa từng gặp qua. Khó trách người có tự tin để khiêu chiến ta. Điền Liêu nhìn Nghệ Phong, mang theo một tia lạnh lẽo nhìn kỹ Nghệ Phong, thực lực của Nghệ Phong nằm ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, quân cấp chính là quân cấp, tồn tại giống như đế vương, không phải ngươi có thể lay động. Điều Liêu vừa dứt lời, ngón tay hắn liên lục điểm động khiến hư không xuất hiện từng đạo rung động, năng lượng kỳ dị ngưng tụ trên vị trí ngón tay hắn chỉ vào. Hiện tại bản đế có thể nói cho ngươi biết, cái gì là quân cấp. Âm thanh của Điền Liêu vừa hạ xuống, vung tay lên, đấu khí hội tụ trên năng lượng kỳ dị, dưới chút năng lượng kỳ dị này hội tụ vào, đấu khí không ngừng áp xúc, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng đạt được một trình độ kinh khủng. Động tác của Điền Liêu càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng đấu khí trong cơ thể hóa thành một đạo trường long, mang theo năng lượng không gian, quét ngang về phía Nghệ Phong. Nhìn năng lượng hung mãnh hóa thành trường long, ánh mắt Nghệ Phong ngưng lại, thân ảnh cấp tốc chớp động, từng đạo năng lượng không ngừng bay nhanh ra, tử khí dung nhập vào trong đám năng lượng này. Nghệ Phong chớp động nhưng cũng không tránh ra đạo trường long này. Tàn ảnh hóa thành vài tia sáng biến mất dưới công kích của trường long đuổi sát Nghệ Phong, rất có ý tứ tiếp theo sẽ há miệng thôn vệ Nghệ Phong. Ngươi trốn được sao? Điền Liêu thấy Nghệ Phong thi triển thân pháp né tránh, hắn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chợt lóe, chắn trước người Nghệ Phong, đánh thẳng một quyền vào hắn. Trọng quyền mang theo lực lượng khổng lồ, để thân ảnh của Nghệ Phong chợt lóe, phải nghênh đón đạo trường long kia, tử khí ngàn năm trong cơ thể càng bạo phát ra mạnh hơn. Năng lượng tử khí ngàn năm hội tụ 10 thành lực lượng của Nghệ Phong, va chạm cùng trường long tại một chỗ. Một tiếng sấm sét nổ tung, không gian hé ra nhiều khe nứt. Đồng thời thân ảnh Nghệ Phong cũng nhanh chóng bay ngược ra ngoài, để lại một vết máu trên hư không. Xẹt qua hơn 10 thước, lúc này Nghệ Phong mới giữ vững thân ảnh, trên mặt đất tạo thành một vết chân thật sâu, ngực cuồn cuộn huyết khí. Đã nói lên lực lượng một kích vừa rồi như thế nào. đây mới là lực lượng của quân cấp. Điền Liêu từ trên cao nhìn xuống Nghệ Phong, trong mắt mang theo vẻ trêu cợt. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, không tồi, xác thực rất mạnh. Điền Liêu thấy Nghệ Phong vẫn biểu hiện ra bộ dáng như vậy, hắn hừ một tiếng nói. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đối phó hai á quân thì sẽ cho rằng quân cấp giống như bọn họ. Trong mắt quân cấp chân chính, hai á quân kia cũng chỉ là hai tiểu hài tử mà thôi. Điền Liêu thấy Nghệ Phong đùa giỡn, hắn cũng không lập tức ra tay. Tại trong mắt hắn, Nghệ Phong như trước là con mồi. Mặc dù con mồi này có chút thần kỳ, thế nhưng chỉ cần hắn không lĩnh hội năng lượng không gian, vậy thì đối phó hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Thật sao, bọn họ là tiểu hài, thế nhưng bản thiếu lại là mãnh hổ. Nghệ Phong hừ một tiếng, dưới sự cố gắng khống chế của hắn, huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể đã dẹp loạn được hơn phân nửa. Đây là chỗ tốt của y sư bát giai, chỉ bất quá, để Nghệ Phong thận trọng chính là, lúc đối phương vận dụng năng lượng không gian, lực lượng tăng lên đến trình độ kinh khủng. Cho dù hắn có vận dụng tử khí cũng không bù đắp được sự chênh lệch đó. Chờ lúc ngươi lĩnh hội năng lượng không gian thì hãy nói như vậy. Điền Liêu hừ lạnh một tiếng nói, trong vòng 10 chiêu, ta muốn ngươi nằm ở chỗ này. Tôn nghiêm của quân cấp không phải là ngươi có thể lay động được. Điền Liêu hừ một tiếng, năng lượng không gian phối hợp với đấu khí bạo phát ra, hóa thành một đạo trường tiên, quất về phía Nghệ Phong đang đứng, nơi trường tiên đi qua, không gian đều cộng hưởng, trở nên rung động mãnh liệt, giống như gợn nước trên mặt hồ, lan ra trừ trên không gian. Mà từ khi trường tiên vung lên, dĩ nhiên không có một tia âm thanh. Ta cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới chân chính là năng lượng không gian. Bản thiếu cũng nói cho ngươi, ngươi có năng lượng không gian thì đã làm sao? Nghệ Phong hừ một tiếng, trong lúc Điền Liêu đang nghi hoặc. Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong đã bạo phát ra, cùng lúc đó năng lượng phệ. Châu cũng đồng loạt bay ra, dưới sự dung nhập của năng lượng phệ châu, đấu khí Nghệ Phong thi triển ra mang theo khí tức khiến trái tim phải đập nhanh. Ta thực sự muốn nhìn, năng lượng không gian của ngươi có thể chống đỡ được lực thôn phệ của phệ châu hay không? Nghệ Phong không tránh không né, hội tụ ba loại đấu khí phệ châu, tiến lên đối kháng cùng trường tiên. Oanh, hai cổ năng lượng va chạm cùng một chỗ, nguyên bản không gian bị áp lực bộc phát ra một trận sấm rền sét nổ, lấy chỗ va chạm làm trung tâm, toàn bộ không gian bắt đầu sụp đổ từng mảnh xuống dưới. Điền Liêu vốn tưởng rằng trường tiên có thể thuận lợi đánh lên người Nghệ Phong, không ngờ lại bị Nghệ Phong mạnh mẽ ngăn lại. Dưới một kích này, Nghệ Phong và Điền Liêu đều tự lui ra phía sau mấy thước. Phệ Châu, Điền Liêu bị Nghệ Phong ngăn trở một kích, cau mày hô. Xem ra năng lượng không gian của ngươi cũng không mạnh như vậy. Nghệ Phong châm chọc nói, đáy lòng lại thở dài một hơi. Quả nhiên, năng lượng Phệ Châu đối kháng với năng lượng không gian, không kém chút nào, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Sắc mặt Điền Liêu trở nên cực kỳ khó coi, không nghĩ ra hắn mượn ưu thế của năng lượng không gian lại bị Phệ Châu bù đắp. Như vậy ưu thế của hắn đã bị giảm sút rất nhiều. Cho dù ngươi có được Phệ Châu thì đã sao, trên lực lượng, ngươi thủy chung kém hơn ta một bậc. Điền Liêu hít sâu một hơi, lần thứ hai xông về phía Nghệ Phong. Hắn cũng không tin, một người vẫn chưa đạt được quân cấp có thể chống lại một quân cấp thành danh đã lâu như hắn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1357, Cường giả kinh khủng. Bởi vì Kim Phú bị thiên nghịch đâm xuyên qua một cánh tay, cho nên lúc đối mặt công kích điên cuồng của Khôi Lỗi, hắn cũng lộ ra dấu hiệu bị thua. Mà nam tử Vượng Tọa không hổ là người từ viễn cổ, đối mặt Mạc Quân cũng không chút rơi vào hạ phong. Kim Phú thấy Điền Liêu như vậy, hắn đỡ xong một chiêu công kích của Khôi Lỗi, liền vội vàng quay sang giận dữ quát Điền Liêu. Tốc chiến tốc thắng, giải quyết Nghệ Phong. Điền Liêu thấy Kim Phú giống giận, hắn hít sâu một hơi, cánh tay vung lên, từng đạo quỹ tích không gian kỳ dị xuất hiện trên hư không, đồng thời khi những quỹ tích không gian này xuất hiện đấu khí hội tụ vào trong quỹ tích này, từng đạo năng lượng đều hội tụ trong đó. Dưới sự khống chế của Điền Liêu, những quỹ tích này nhanh chóng hội tụ lại, cuối cùng hóa thành một đạo màn trời cực lớn, màn trời cao tới hơn 10 thước, tản ra khí tức lạnh lẽo, từng đạo năng lượng không gian không ngừng dũng mãnh vào trong đó. Thiên phủ bí kỹ, Điền Liêu nổi giận gầm lên một tiếng, thiên mạc bắt đầu bắn ra từng đạo quan mang khắp bốn phương tám hướng, giống như tơ lụa, từ bốn phương tám hướng lại đồng loại bao vây về phía Nghệ Phong. Toàn bộ không gian dường như đều bị màn trời này khống chế. Sự bao trùm kinh khủng này khiến Nghệ Phong hít sâu một hơi. Năng lượng phệ châu trong cơ thể bạo phát ra, vững vàng bao quanh hắn. Cùng lúc đó, hỏa diễm điên cuồng chảy ra từ cánh tay, hội tụ từng đạo. Năng lượng phệ châu vào trong đó, đấu khí của Nghệ Phong sánh ngang quân cấp, giờ phút này toàn diện bạo phát ra, đấu khí kinh khủng như vậy, trong nháy mắt khiến hư không chấn động, nổi lên từng gợn sóng. Xí diễm trảm, Nghệ Phong hội tụ hỏa diễm đao, chém thẳng về phía quang trụ đang xông về phía mình. Giác, Nghệ Phong thậm chí có thể nghe được âm thanh vỡ vụ, từng đạo quang trụ bị đao của Nghệ Phong chém thành hư vô. Mà đồng thời càng có nhiều quang trụ hơn bao vây về phía Nghệ Phong. Ta kháo, quang trụ ùn ùn kéo đến, khiến Nghệ Phong không nhịn được mắng to một tiếng. Một chiêu này xác thực quá mức kinh khủng, Nghệ Phong vận dụng lực lượng của toàn thân, lần thứ hai quơ lên hỏa diễm đao, chém thẳng vào quang trụ. Tuy rằng trong quang trụ này hội tụ năng lượng không gian, thế nhưng xí diễm chảm cũng đồng dạng hội tụ năng lượng phệ châu, cho nên quang trụ đến bao nhiêu, đều bị Nghệ Phong tiêu diệt từng đó. Chỉ bất quá, những quang trụ này giống như vô cùng vô tận, tùy ý để Nghệ Phong diệt. Thế nhưng càng diệt càng nhiều, cuối cùng Nghệ Phong bắt đầu cảm thấy quá sức. Không thể tiếp tục như vậy, Nghệ Phong hít sâu một hơi, tiếp tục chống đối bị động như thế này, sớm muộn cũng bị Điều Liêu hành chết. Trên phương diện lực lượng, hắn xác thực không bằng Điền Liêu. Mà một chiêu này hiển nhiên cực kỳ kinh khủng, hai cánh đấu khí mạnh mẽ bật ra từ sau lưng, chớp động vài cái, đã hóa. Thành lôi điện tách ra đám quang trụ bao vây mình, cùng lúc đó, hỏa diễm đao của Nghệ Phong lần thứ hai tăng vọt lên. Nghệ Phong lắc mình đến bên cạnh màn trời, đánh thẳng một đao về phía màn trời. Hắn định dùng một đao này để phá vỡ màn trời, phá cho bản thiếu, Nghệ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, xí diễm chảm được hắn thi triển tới mức tận cùng, bổ thẳng một đao về phía màn trời. Oanh, xí diễm chảm chém vào trên quang mạc, giống như chém vào trên tấm thép, màn trời hơn 10 trượng đồng dạng chấn động, mà dưới một chém này, màn trời cũng xuất hiện một cái khe thật nhỏ. Thấy một cái khe cực nhỏ này, Nghệ Phong mừng rỡ như điên, tiếp tục chém ra một đao. Rắc, dưới một đao này, chỗ màn trời bị chém trúng, giống như tơ nhện, bắt đầu điên cuồng lan tràn. Màn trời kinh khủng rốt cuộc hóa thành mảnh hỏ, sụp đổ xuống. Cùng lúc đó, thân ảnh Nghệ Phong cũng nhanh chóng bay ra, từ bên trong màn trời ra ngoài. Hung hăng bổ một chưởng về phía Điền Liêu. Điền Liêu thật không ngờ, màn trời của hắn từ trước đến giờ không ai có thể phá vỡ lại bị Nghệ Phong phá rồi. Nhìn một chưởng ẩn chứa năng lượng kinh khủng của Nghệ Phong đang vỗ về phía hắn, hắn vội vã làm ra phản ứng, đồng dạng đánh một quyền về phía Nghệ Phong. Thấy một quyền của đối phương oanh thẳng vào cổ họng mình, một chưởng của Nghệ Phong cũng bổ về phía huyệt thái dương của hắn. Hai người đều ra tay tàn nhẫn tới cực điểm, ai cũng không né tránh. Rất có ý tứ liều mạng một lần, trong mắt hai người đều lóe ra ánh sáng lạnh, tốc độ mạnh mẽ đề cao. Thẳng tắp bước về phía đối, rất có ý thức bước đối phương né tránh thay vì chính mình. Lão tử cũng không tin, người không sợ chết, cự ly này đối với những người đã đến trình độ như bọn họ mà nói, chớp mắt đã tới. Điền Liêu thấy Nghệ Phong không né tránh, thẳng tắp đánh về phía huyệt thái dương hắn, hắn giống giận một tiếng. Khóe môi Nghệ Phong nhếch lên châm chọc, không chút bởi vì đối phương nói mà né tránh, hắn thực sự muốn nhìn, có phải đối phương cũng không sợ chết. Đấu pháp lưỡng bại câu thương để đám người chăm chú nhìn vào bọn họ đều trừng to mắt. Cả đám ngừng thở, không nghĩ ra hai người đã tàn nhẫn tới trình độ như vậy, không ai nhường ai. Chết tiệt, khi bàn tay của Nghệ Phong sắp bổ tới huyệt thái dương của hắn, mà Điền Liêu đồng dạng cũng sắp bổ tới cổ họng Nghệ Phong. Rốt cuộc Điền Liêu biến sắc, thân thể nhanh chóng xoay chuyển, tách ra một chưởng của Nghệ Phong. Hắn vừa làm như vậy, khóe miệng Nghệ Phong liền mang theo một tia cười nhạt, lại biến đổi bàn tay, bổ về bờ vai hắn. Mà Điền Liêu cũng đá một cước về phía Nghệ Phong. Binh, công kích của hai người đều trúng mục tiêu, Điền Liêu hung hăng đá một cước vào trên chân Nghệ Phong, mà Nghệ Phong cũng giống như vậy, một chưởng bổ thẳng vào trên vai của hắn. Phụt, một chưởng này của Nghệ Phong khiến Điền Liêu phun máu bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào trên mặt đất. Giống như vậy, Nghệ Phong cũng bắn ra xa xa, quỳ một chân trên mặt đất, trên chân truyền đến từng cơn đau nhức, một ván này, hai người cư nhiên lưỡng bại câu thương. Thế nhưng Điền Liêu lại rất rõ ràng, một cước vội vàng của hắn, xa xa kém hơn một chưởng ấn chứa lực lượng kinh khủng của Nghệ Phong. Trong cơ thể hắn bị năng lượng phệ châu của Nghệ Phong đánh vào. Một ván này nhìn như lưỡng bại câu thương, chỉ bất quá hắn lại là người bị thương nặng hơn. Nếu như ngươi chờ một chút nữa mới né tránh công kích của ta, vậy thì lần này ta mới là người bị bại. Có trách thì trách ngươi không đủ ngoan độc. Nghệ Phong nhìn Điền Liêu cười nhạt, lấy ra một ít nước thuốc từ không gian giới chỉ đổ vào chân, tiêu trừ đau đớn. Mọi người trầm mặc, tình huống vừa rồi, nếu như là bọn hắn cũng không thể làm được bằng Điền Liêu. Tiểu tử này không chỉ ngoan độc với người khác, hắn còn hung ác hơn với chính mình. Người thất bại, Nghệ Phong nhìn Điền Liêu, từ khi hắn bị năng lượng phệ châu đánh vào trong cơ thể, đã định trước hắn là người thất bại. Nghệ Phong nói xong câu đó, đưa tay ra, đấu khí mạnh mẽ chớp động trên hai tay. Cùng lúc đó, long kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn quơ quơ long kiếm, đâm thẳng về phía Điền Liêu, đang định đâm thủng Điền Liêu. Khụ, ngay khi lợi kiếm của Nghệ Phong sắp đâm vào cổ họng Điền Liêu, một tiếng thở dài già nua mạnh mẽ vang lên. Cùng lúc đó, một đạo năng lượng kinh khủng thổi bay tất cả hướng về phía hắn. Đạo năng lượng này khiến sắc mặt Nghệ Phong đại biến, lực lượng trong cơ thể bạo phát, hội tụ toàn bộ trên người, tạo thành đấu khí áo giáp. Làm như vậy, Nghệ Phong như trước nghĩ không đủ an toàn, năng lượng Vệ Châu không muốn sống điên cuồng xông ra. Phụt, đạo năng lượng này nện ở trên người Nghệ Phong, căn bản không có một tia chậm trễ, áo giáp đấu khí của Nghệ Phong trong nháy mắt bị vỡ tan, Nghệ Phong cũng thẳng tắp từ trên hư không rơi xuống, đập vào mặt đất. Trước mặt cổ lực lượng này, Nghệ Phong cư nhiên không có một chút lực lượng chống cự nào. Cổ lực lượng này cư nhiên cường hãn đến mức nghịch thiên. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1358, người giúp đỡ thần bí. Phụt, Nghệ Phong nặng nề đập xuống mặt đất, khóe miệng hộc ra từng ngụm máu màu đỏ tươi, khiến một mảnh trên mặt đất bị nhiễm màu hồng. Một màn bất thình lình xảy ra khiến mọi người hơi sửng sốt. Cả đám trừng to mắt nhìn Nghệ Phong trên mặt đất, đầu còn chưa kịp quay ra. Một đạo thân ảnh từ trong hư không nhẹ nhàng rơi xuống, dưới ánh mắt nhìn kỹ của mọi người. Đạo thân ảnh này rơi vào bên cạnh Điền Liêu, cánh tay vung lên, một đạo đấu khí đánh vào trong cơ thể Điền Liêu, năng lượng Vệ Châu đang được Điền Liêu đau khổ ứng phó, bị hắn bước ra, bắn nhanh ra ngoài. Làm xong tất cả những điều này, ánh mắt hắn mới chuyển rời đến người khôi lỗi và nam tử Vương Tỏa. Hắn hừ một tiếng, cánh tay hung hăng vung lên, một đạo năng lượng thẳng tắp đánh về phía khôi lỗi không thể né tránh, bị đập lún sâu mấy thước trong mặt đất. Nam tử Vương Tỏa thấy một màn như vậy, sắc mặt đại biến, thúc đẩy lực lượng tới mức tận cùng, thân ảnh liên tục thối lui ngược lại. Hừ, nhìn nam tử Vương Tỏa trốn nhanh, đạo thân ảnh này hừ lạnh một tiếng, trong lúc cánh tay hắn vung lên, hư không bắt đầu gập lại, năng lượng thông qua sóng hư không đánh thẳng về phía nam tử Vương Tỏa, tốc độ nhanh đến nỗi căn bản nam tử Vương Tỏa không có thể chống đối. Binh, không hề lo lắng, nam tử Vương Tỏa bị một kích của đối phương đánh thương nặng, hung hăng đập vào trên mặt đất, linh hồn thể cũng ảm đạm hơn rất nhiều. Không chịu nổi một kích, lời nói nhàn nhạt khiến những người vây xem đều bốc lên một cổ khí lạnh. Ba nhân vật sánh ngang quân cấp, cư nhiên bị đối phương hời hợt đánh bại. Ngay cả cơ hội trốn cũng không có, kinh khủng đến cực điểm. Mọi người hít sâu một hơi, nhìn đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện này, trong lòng lạnh như băng. Cường giả như vậy, bọn họ không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc đối phương mạnh như thế nào. Người này thoạt nhìn không lớn, thế nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, đạt được trình độ biến thái như vậy, không thể nhìn nhận theo lẽ thường. Đối với bọn họ mà nói, dung mạo không phải không thể bảo trì. Liên tục đánh ra ba chiêu để ba người cực mạnh ở đây đều bị thương nặng. Ánh mắt Nghệ Phong cũng phát lạnh, thẳng tắp nhìn chăm chú vào lão giả này. Kim Phú không bị khôi lỗi kiềm chế, thân ảnh mạnh mẽ đánh về phía đám hung hồn đang tàn sát ở phía sau. Những hung hồn này xác thực rất cường đại, thế nhưng trước mặt quân cấp căn bản không đủ nhìn, rất nhanh đã bị Kim Phú thu thập xong. Chỉ bất quá, khi thu thập hung hồn, hắn phát hiện hơn nửa đệ tử bị chết oan chết uổng. Toàn bộ không gian tràn ngập mùi máu tươi, toàn bộ sân máu chảy thành sông, thây phơi vạn dặm. Con mắt Kim Phú đỏ như máu, giận dữ trừng mắt quát Nghệ Phong, sắc mặt khó coi, sát ý mười phần. Kim Phú hít sâu một hơi, cố nén ý niệm ra tay chém giết Nghệ Phong, quay sang nhìn về phía cường giả vừa đến, khom người thi lễ nói. Thiên Lâm đại nhân, người bị gọi Thiên Lâm này khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua cánh tay bị đâm thủng của Kim Phú. Ánh mắt lần thứ hai chuyển đến trên người Nghệ Phong. Lúc này Nghệ Phong đã nuốt mấy viên đan dược. Ngươi chính là đệ tử của Liễu Nhiên, tà đế đời này, thực lực rất không tồi, còn chưa đạt được quân cấp cũng đã có thể giao phong với quân cấp. Thiên Lâm nhìn Nghệ Phong, trong mắt hắn có ý tán thưởng. Ngươi là ai? Nghệ Phong lạnh lùng nhìn kỹ Thiên Lâm, lên tiếng chất vấn. Quân giả Thiên Phủ, Thiên Lâm không chút che giấu, trong lòng đã hạ sát tâm, tiềm lực của thiếu niên này còn mạnh hơn so với Liễu Nhiên. Để mặc cho hắn an toàn phát triển sẽ làm tăng thêm một cường địch cho Thiên Phủ. Quả nhiên thủ đoạn của Thiên Phủ rất tốt, Nghệ Phong cười lạnh nói, đối phó một tiểu nhân vật như ta, cư nhiên vận dụng nhiều cường giả như vậy. Ha ha, ngươi cũng không phải tiểu nhân vật, ngày hôm nay sau khi đánh một trận, ngươi cũng miễn cưỡng có thể khiến một ít người nhớ kỹ ngươi. Thiên Lâm nói, Nghệ Phong không để ý tới hắn nói, bỗng nhiên nghĩ tới một điểm gì đó, quay sang hỏi Thiên Lâm. Ta rất muốn biết, năm đó Kim Ưng Tông phái người đi ám sát, có phải do Thiên Phủ các ngươi chỉ thị hay không? Thiên Lâm sửng sốt. Thật không ngờ Nghệ Phong sẽ hỏi một câu như vậy. Hắn cũng không trả lời, tuy rằng người sáng suốt đều biết rõ, thế nhưng hắn không dám thừa nhận. Chuyện đó liên quan dính dáng quá lớn, hậu quả không phải hắn có thể thừa nhận. Mà để Thiên Lâm hận cắn răng chính là, năm đó Kim Ưng Tông cư nhiên ám sát thất bại. Khiến bọn họ không còn cơ hội nào nữa. Quả nhiên là các ngươi, Nghệ Phong nhìn Thiên Lâm hừ hừ nói, sát ý trong mắt mười phần. Có quan hệ đến chúng ta hay không? Trận đánh cờ này không phải ngươi có thể đùa nổi. ngươi chỉ là một tiểu nhân vật trên bàn cờ lớn của bọn ta mà thôi. Thiên Lâm nhàn nhạt nói, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Thật sao, ngươi không chơi nổi, không có nghĩa là bản thiếu không chơi nổi. Nghệ Phong nhìn Thiên Lâm cười lạnh nói, ha ha, thanh niên máu nóng cũng không sai. Thế nhưng đừng quá cản rỡ, ngươi chỉ đánh thắng một quân cấp mà thôi, trên đời này có không ít người có thể tiêu diệt ngươi. Ngươi có thể sống đến bây giờ là do bọn họ khinh thường ra tay mà thôi. Thiên Lâm nhàn nhạt nói, Thiên Lâm đồng dạng không muốn ra tay, trừ bỏ ước định năm đó, quan trọng hơn là, trước mắt Nghệ Phong còn chưa đủ để hắn liếc mắt. Mặc dù hắn là đệ tử của Liễu Nhiên, mặc dù hắn đoạt được quán quân lần tụ hội kia, thế nhưng hắn vẫn như trước không để ý, dù sao đừng nói Nghệ Phong mới chỉ phát triển được bao nhiêu năm. Quan trọng hơn là, lúc này Nghệ Phong cường đại, không có nghĩa là sau này cũng cường đại. Không biết bao nhiêu kỳ tài không bước nổi vào quân cấp, lại không biết có bao nhiêu kỳ tài ngút trời, tuổi trẻ làm cho người ta líu lưỡi, nhưng tuổi trẻ qua đi, lại chỉ có thể nhàn nhạt bình thường. Con đường tu luyện, ai cũng không biết sẽ thế nào. Cho nên, mặc dù danh tiếng Nghệ Phong gần đây tăng mạnh mẽ, thế nhưng đối với những người đạt được trình tự như bọn họ, cũng không cần thiết phải để Nghệ Phong trong lòng. Trên đời này có vô số thiên tài, bọn họ đều không để ở trong lòng, cho dù là đệ tử của Liễu Nhiên cũng vậy. Thế nhưng, để Thiên Lâm không tưởng tượng được chính là, một đoạn thời gian trước mới nói Nghệ Phong đạt được thất giai, lúc tụ hội hắn đạt cửu giai. Thế nhưng một tháng sau, hắn đã có lực lượng sánh ngang với quân cấp. Tốc độ tăng trưởng kinh khủng như vậy, cho dù hắn vẫn luôn cao cao tại thượng, vẫn đồng dạng cảm giác dược một cổ áp lực lớn lao. Ta cuồng vọng thì đã làm sao? Chung quy tốt hơn đám lão gia hỏa các ngươi, ngay cả cuồng vọng cũng không dám. Nghệ Phong cười nhạt, ngay từ đầu hắn đã biết lão gia hỏa này muốn giết mình, cho dù phải chết, Nghệ Phong cũng muốn lột xuống một tầng da của hắn. Giống như Liễu Nhiên năm đó, không biết trời cao đất rộng. Đến cuối cùng, không phải hắn cũng chịu cúi đầu hay sao? Thiên Lâm hừ lạnh, cũng được, ta sẽ lãnh giáo tả đế ngươi có bao nhiêu phần bản lĩnh của Liễu Nhiên. Thiên Lâm nói xong, khí tức tập trung Nghệ Phong, rất có ý tứ sẽ chém giết Nghệ Phong. Bản thiếu xin chờ, Nghệ Phong cố nén cơn đau trên người, điên cuồng điều động năng. Lượng Phệ Châu, muốn chết, Thiên Lâm nổi giận một tiếng, cánh tay mạnh mẽ vung lên, Nam Tử Vương Tỏa thấy Thiên Lâm ra tay, sắc mặt đại biến. Nghệ Phong, nhanh chóng chạy đi, ngươi không thể đỡ được một chiêu của hắn đâu. Năng lượng truyền đến từ trong không gian, khiến sắc mặt Nghệ Phong đại biến. Vừa định thi triển thuấn di né tránh, năng lượng công kích kia cư nhiên đã làm cho thân thể hắn mạnh mẽ bị định tại chỗ. Lão gia này, nhiều năm trôi qua, ngoài việc bắt nạt vãn bối, không có một chút tiến bộ nào. Thiên phủ có quân giả như ngươi thật mất hết mặt mũi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1359, Tần Lực và Lão Đầu Tử. Chỉ trong chớp mắt năng lượng công hướng về phía Nghệ Phong đã bị chấn nát bấy. Là ngươi, nhìn bóng người trống rỗng xuất hiện kia, ánh mắt Thiên Lâm ngưng lại, nhìn bóng người này kinh hãi thốt lên. Nghệ Phong đồng dạng chuyển mắt về phía bóng người này, lập tức hơi nhíu nhíu mày, trong ấn tượng của hắn, hắn chưa từng gặp qua cường giả như vậy. Lão gia hỏa kia, suốt ngày chỉ biết bắt nạt vãn bối, đây là phong cách của thiên phủ các ngươi hay sao? Nam tử xuất hiện xem thường nhìn về phía Thiên Lâm, cánh tay hung hăng vung lên, một đạo năng lượng đánh thẳng vào Mạc Quân đang chuẩn bị tiêu diệt khôi lỗi, bay tay vừa vung lên, Mạc Quân đã nặng nề nện vào trong mặt đất. Ta khuyên các ngươi đều thành thật một chút, lão gia hỏa Thiên Lâm này không bảo vệ được các ngươi. Nam tử nhàn nhạt nói, nguyên bản đám người Kim Phú đang định đánh lén lập tức dừng lại, trong mắt đồng dạng kinh khủng không thôi, nam tử này cũng kinh khủng đến mức nghịch thiên. Ta kháo, ở đâu ra nhiều biến thái như vậy? Đám người nhìn nam tử và Thiên Lâm đều hít sâu một ngụm khí lạnh, đáy lòng không khỏi mắng to. Vừa ra tay đã đánh bại quân cấp, quả thực kinh khủng tới cực điểm, nếu như là bọn hắn trong tay hai người này, người ta chỉ cần dùng một ngón tay là có thể dí chết. Nam tử không nhìn đám người Kim Phú, cánh tay đặt lên vai Nghệ Phong. Một đạo đấu khí dâng trào tiến nhập vào trong cơ thể, giúp đỡ Nghệ Phong dẹp loạn huyết khí đang cuồn cuộn. Mặc dù thương nặng, nhưng lấy trình độ y thuật của ngươi, chắc hẳn không cần lo lắng. Nam tử quay sang hiền lành cười với Nghệ Phong. Nghệ Phong khom mình hành lễ nói, đa tạ tiền bối. Nam tử lắc đầu, quan sát trên dưới Nghệ Phong một phen, sau đó lập tức gật đầu nói, tiểu tử, trước đây ta cực ghét ngươi, bất quá lần này ngươi có thể một mình giết lên Kim Ưng Tông, nhưng thật ra khiến ta có cái nhìn khác về ngươi. Coi như vì chuyện này, sau đó ta sẽ không bỏ phiếu chống nữa. Nghệ Phong nghe thấy câu kỳ diệu không hiểu như thế, không rõ ý tứ. Như thế nào, không biết tiền bối là. Nghệ Phong cẩn thận hỏi, hắn chưa từng gặp qua người này không rõ vì sao hắn lại cứu mình. Thế nhưng Nghệ Phong có thể khẳng định, chắc chắn người này có quan hệ với mình, bằng không không có khả năng để hắn vì mình mà đối nghịch cùng thiên phủ. Tiểu thư phái ta tới, nam tử tùy ý nói, ta là Tần Lực. Nghệ Phong nhất thời bừng tỉnh, lấy Tần làm họ, trừ bỏ nàng không ai có thể chỉ thị cường giả như vậy. Nàng khỏe không? Nghệ Phong hỏi. Tần Lực lắc đầu nói, tốt hay không tốt, ngươi làm y sư, hẳn là rõ ràng mức độ kinh khủng của hàn độc. Bất quá, ngươi cũng không cần phải lo lắng, có các vị trang chủ, tiểu thư sẽ không gặp nguy hiểm. Nghe thấy câu thế, Nghệ Phong cau mày, hắn rất muốn lúc này có thể chạy đến bên cạnh nàng. Tiểu thư nghe được tin tức ngươi muốn lên Kim Ưng Tông, nguyên bản nghĩ tự mình tới đây, thế nhưng bởi vì trong người có hàn độc, không thể rời khỏi Tần gia trang. Tần Lực nói, Nghệ Phong nhẹ giọng gật đầu, hắn vừa nghĩ đến nữ nhân điên đảo. Chúng sinh kia lại oán hận sâu hơn với Kim Ưng Tông. Đặc biệt nghe được năm đó nàng sắp không khống chế được hàn độc lại bị ám sát, đó cũng là nguyên nhân rất lớn dẫn đến việc hàn độc sớm bị phát tác. Tần Lực, Tần gia ngươi muốn khai chiến cùng thiên phủ ta hay sao? Thiên Lâm giận dữ hét, ha ha, lão gia hỏa này, ngươi cũng đừng nói khai chiến làm ta sợ, một thiên phủ mà thôi, lẽ nào Tần gia trang ta sợ các ngươi hay sao? Thật đúng là cho rằng nhiều năm qua Tần gia ta dễ dàng tha thứ cho các ngươi như vậy là sợ các ngươi hay sao? Tần Lực tùy ý nói, ngươi, Thiên Lâm giận dữ, ngươi cái gì ngươi, nếu như thiên phủ muốn khai chiến, nhớ kỹ đưa chiến thư tới Tần gia trang. Trang chủ chúng ta chờ các ngươi, Tần Lực nhàn nhạt nói, khiến người ta cảm giác dễ như ăn cơm, nhẹ tựa lông hồng. Thiên Lâm hít sâu một hơi, cố gắng dẹp loạn tâm tình trong lòng, hắn hừ một tiếng nhưng lại không tiếp tục mở miệng, thân phận của hắn không đại biểu được thiên phủ. Đồng dạng hắn cũng rõ ràng, thiên phủ không có khả năng tùy ý khai chiến với Tần gia trang, không có khả năng vì một Kim Ưng Tông mà khai chiến. Các thế lực siêu cấp giao phong với nhau phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ của mọi người. Kim Phú lưu lại, còn lại ngươi có thể mang theo bọn hắn lăn đi. Tần Lực nhàn nhạt nói, không được, Thiên Lâm hừ hừ nói, không được, ha ha, lão gia hỏa, ngươi muốn thử thực lực của ta hay sao? Tần Lực híp mắt, trên mặt mang theo ý cười nhìn Thiên Lâm, giống như con mèo vờn chuột. Bộ dáng này của Tần Lực khiến Nghệ Phong quay sang nhìn vào Thiên Lâm, quả nhiên sắc mặt Thiên Lâm cực kỳ xấu xí khó coi. Nghệ Phong nhất thời sáng tỏ, sợ rằng thực lực của Tần Lực mạnh hơn Thiên Lâm rất nhiều. Nghĩ vậy, Nghệ Phong càng nhớ đến Tần Y, cho dù nàng không ở bên cạnh, như trước vẫn luôn chăm chú nhìn vào con đường hắn đi. Cút, Tần Lực nhàn nhạt nói, cho ngươi thời gian 10 hơi thở, nếu như hết thời gian còn không cút, đừng trách bản quân ra tay. Mà âm thanh của Tần Lực vừa hạ xuống, một câu nói liền vang lên trong hư không. Cút, bản đế ngược lại muốn nhìn, ai dám cút. Nghe thấy câu đó, Nghệ Phong kinh ngạc, há miệng hô to. Lão đầu tử, ngài tới muộn như vậy đồ đệ ngài sắp bị người ta đè chết rồi. Ta chết cũng đành thôi, chỉ lo cho ngài bị mất mặt thôi. Liễu Nhiên nhìn thoáng qua tông môn Kim Ưng Tông đã máu chảy thành sông, lập tức liếc mắt nhìn Nghệ Phong, nhàn nhạt nói. Người bị bắt nạt thật thảm hại. Nghệ Phong hắc hắc cười hai tiếng nói. Ta thừa nhận ta ra tay độc ác một chút. Thế nhưng cũng chỉ độc ác một chút thôi. Bất quá đồ đệ của ngài lại bị người đánh phọt máu mồm, máu của ta cho dù ngàn vàng ta cũng không bán, ôi, thật sự bị bắt nạt quá bi thảm. Mọi người nghe được lời nói vô sỉ của Nghệ Phong, cả đám lạnh gáy, ta kháo, ngươi chỉ độc ác một chút. Một chút mà thiếu chút nữa làm cho người ta bị diệt tông, một chút mà ra lệnh cho hung hồn giết người không nói, còn thôn phệ hồn thể của người ta. Yên tâm, không ai có thể giết được ngươi, về phần phun máu gì đó, như vậy rất có lợi đối với ngươi. Lão đầu tử nhàn nhạt nói, cũng không quan tâm Nghệ Phong, quay đầu nhìn về phía Tần Lực. Tần tiền bối, Liễu Nhiên quay sang gật đầu chào hỏi với Tần Lực, những lời này khiến Nghệ Phong chấn động, bối phận của Tần Lực cư nhiên cao hơn lão đầu tử. Ha ha, tiền bối ta không dám nhận, thiếu niên trước đây bị đuổi giết bôn ba khắp nơi, ngày hôm nay đã có thực lực vượt xa ta rồi. Tần Lực có chút cảm thán nói, Liễu Nhiên cười cười, không nói gì thêm, quay đầu nhìn về phía Thiên Lâm, khóe miệng mang theo một tia tươi cười nghiền ngẫm. Thiên tiền bối thực sự có thú vui khác người, mỗi lần rảnh rỗi đều muốn tìm vãn bối phiền phức. Ha ha, ngay cả ước định năm đó, thiên phủ cũng không quan tâm nữa rồi. Những lời này, khiến Thiên Lâm biến sắc, ta chỉ đại biểu cho cá nhân ta, không liên quan đến thiên phủ. Có liên quan hay không ngươi nói cũng vô dụng, chuyện này ta sẽ đích thân đến thiên phủ hỏi cho rõ ràng. Lão đầu tử cũng vô cùng tức giận, thật không ngờ thiên phủ cư nhiên năm đó nói một đằng, bây giờ lại làm một nẻo. Đồ đệ ta nói, máu của hắn rất đáng giá, tuy rằng ta không ủng hộ lời hắn, thế nhưng xác thực đáng giá hơn máu của các ngươi một chút. Ngày hôm nay bản đế cũng không làm khó các ngươi, vừa rồi đồ đệ ta mất bao nhiêu máu, các ngươi bồi lại gấp trăm lần là được. Tỷ lệ 1:100, ta đã khuyến mãi rồi. Liễu Nhiên nhàn nhạt nói, chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio,